tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 121. Đô Vân Gián mang theo hơi lạnh toàn thân trở về. La Tuy Tuệ khẽ liếc y một cái, cười như không cười nói, sao đã quay về nhanh vậy? Chỉ mới nửa chén trà, e là còn chưa đến được Đại Lao Tri Châu. Y không đi. Nghĩ đến khả năng này, khóe miệng La Tuy Tuệ không khỏi nở nụ cười, sự khó chịu trong lòng vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ. Tâm trạng bất an của Đô Vân Gián càng thêm thấp thỏm. Y đón lấy con, đánh giá La Tuy Tuệ, thăm dò giải thích, nương tử, nàng giận rồi sao? La Tuy Tuệ nói, không có, ta giận gì chứ? Đô Vân Gián cảm thấy khá khổ sở, y quả thực chưa từng gặp cái cô nương họ Cao kia, càng đừng nói là quen biết. Vi phu thật sự không quen biết Cao cô nương đó. La Tuy Tuệ đã ở cùng Đô Vân Gián nhiều năm, tự cho là hiểu y, thấy y bộ dạng như vậy, nàng biết y không nói dối. Nhưng cái cô nương họ Cao kia tại sao lại biết Đô Vân Gián, còn chỉ đích danh muốn gặp y? Nàng liếc nhìn nam tử đang ôm hài tử bên cạnh. Diện mạo hắn tú lệ, khí chất phi phàm, toát ra phong thái của bậc quân tử, là loại người vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Nàng đại khái đã hiểu ra. Có lẽ cô nương kia không biết đã gặp Đô Vân Gián ở đâu và thầm mến hắn, cho nên sau khi Cao gia xảy ra chuyện, nàng ta mới muốn Đô Vân Gián cứu giúp. La Tuy Tuệ suy nghĩ thông suốt, cảm thấy rất hợp lý, nàng khẽ cười, ta tin chàng. Nhưng cô nương kia tìm chàng, có lẽ là muốn chàng cứu nàng ta. Đô Vân Gián thấy thần sắc La Tuy Tuệ không giống giả dối, y thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ ngỡ La Tuy Tuệ đang ghen tuông, đang vắt óc tìm cách dỗ dành nàng. Không cứu được. Cao Kiệt phạm tội lớn tru di cửu tộc, không ai cứu được bọn họ. Tru di cửu tộc. La Tuy Tuệ kinh ngạc, nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy rốt cuộc Cao Kiệt đã làm gì? Nhận thấy sự nghi hoặc của La Tuy Tuệ, Đô Vân Gián nghĩ ngợi rồi đáp, Cao Kiệt tư tự khai thác khoáng sản ở Hổ Sơn Khẩu. Chỉ riêng tội danh này thôi đã đủ để hắn chết vạn lần rồi, huống hồ hắn còn lén thông đồng với Nam Man, cấu kết Tín Vương, buôn bán nhân khẩu. Bất kể là tội danh nào, đều đủ để tru di cửu tộc hắn. Trong núi thật sự có mỏ sao? La Tuy Tuệ không ngờ lời nàng thuận miệng bịa ra lại là thật. Đô Vân Gián gật đầu. Mỏ khoáng đó đã được khai thác vài năm, nhưng tài nguyên vẫn dồi dào. Hiện tại triều đình đã tiếp quản, e rằng còn có thể khai thác thêm vài năm nữa. La Tuy Tuệ gật đầu trầm ngâm, làm động tác cắt cổ, vậy Cao đại nhân và bọn họ đều sẽ bị chém đầu ư? Đô Vân Gián đáp, ừm. Vài ngày nữa, thái tử sẽ khởi hành về kinh, tất cả người Cao gia đều sẽ bị áp giải về kinh, triều đình xét xử xong sẽ định tội. Y ôm lấy hài tử, nhìn đôi mày mắt giống nàng, tâm trạng vô cùng tốt. Chắc hẳn không lâu nữa, bọn họ cũng có thể về kinh. Sự việc này có thể kết thúc nhanh chóng như vậy, y làm sao cũng phải tính là công đầu. Hơn nữa, Tín Vương hiện tại đã mất một cánh tay, nguyên khí đại thương. Hắn sợ rằng sẽ chó cùng rứt dậu. Đúng như Đô Vân Gián dự đoán, Tín Vương mặt mày giận dữ, tùy tiện ném nghiêng mực trong tay ra, nó va vào giá sách khiến giá sách đổ sập. Cao Kiệt cái tên ngu xuẩn này, tuyệt đối không thể để hắn sống sót về tới kinh thành. Cao Kiệt được xem là một tướng tài đắc lực dưới trướng hắn. Bấy lâu nay thay hắn trấn giữ khu vực Nam Cương, giờ lại bị người ta hốt trọn ổ bố cục bao năm của hắn bị hủy trong chốc lát, bảo sao không khiến người ta tức giận. Tín Vương mắt đỏ ngầu, ánh mắt âm u, nhớ lại tin tức vừa truyền đến, hắn nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, bổn vương quả thật đã xem thường trưởng tử của Đô Hách Sở rồi, thật đúng là tặng cho bổn vương một món quà lớn. Đô Hách Sở ngày thường cứng nhắc, mồm miệng độc địa, khắp nơi đối đầu với hắn. Hắn mấy lần lôi kéo đều không thành công. Nay con trai hắn cũng không phải hạng vừa. Đô Vân Gián nhậm chức chưa đầy một năm, vậy mà đã hủy đi tâm huyết mười mấy năm sắp đặt của hắn. Quả thực khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Tại nha môn Tri Châu Phủ, Đô Vân Gián, Mạc Kinh Ngữ và Thái tử đối diện nhau mà ngồi. Đô Vân Gián đặt chén trà xuống, nói, hiện Cao Kiệt đã bị bắt, khiến Tín Vương và Nam Man trở tay không kịp. Điện hạ lần này hồi kinh, dọc đường cần phải cẩn thận. Tín Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cao Kiệt bị bắt, trong tay hắn ắt có rất nhiều bằng chứng Tín Vương phản quốc mưu phản. Hắn ta nhất định sẽ không để Cao Kiệt sống sót trở về kinh đô. Thái tử gật đầu, cô biết. Lần này, y nhất định phải đưa phe cánh Tín Vương ra trước pháp luật. Mạc Kinh Ngữ đưa mật tín y chặn được của Cao Kiệt cho thái tử, Điện hạ, đây là mật tín tội nhân Cao Kiệt định gửi đi. Vi thần chặn được, nhưng phát hiện căn bản không thể đọc hiểu. Thái tử và Đô Vân Gián xem xong, phát hiện nội dung bên trên toàn là những câu trước sau chẳng ăn nhập, không hề có manh mối nào. Thái tử giận dữ nói, tên chó tặc này, quả nhiên thủ đoạn không ít. Ngày hôm sau, thái tử liền mang theo một nhóm tội phạm bí mật quay về kinh. Tiễn thái tử đi xong, Đô Vân Gián hoàn toàn nhàn rỗi. Ngày thường y dành nhiều thời gian ở bên La Tuy Tuệ và hài tử. Thoáng chốc, đã đến cuối năm. Vào ngày 29, nhà nhà hân hoan, mùi pháo hoa đậm đặc hòa quyện cùng hương cơm thơm lừng. Pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm, tiếng pháo nổ liên tục không ngừng. La Tuy Tuệ và Tôn Thất Nương đang vui vẻ bận rộn trong bếp, còn Đô Vân Gián và Mạc Kinh Ngữ ở ngoài dẫn hài tử đốt pháo hoa. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Trầm Lan hồng hào. Nhóc nhìn Mạc Kinh Ngữ châm lửa, sau đó pháo hoa nổ tung trên không trung. Nhóc nằm trong lòng Đô Vân Gián vỗ tay nhỏ, lộ ra hai chiếc răng sữa bé xinh. Mạc Kinh Ngữ bịt tai chạy đến bên hai người, nhìn đứa cháu ngoại đang cười tươi tắn lộ răng, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh, đợi đã, lát nữa cậu sẽ đốt cho con một quả lớn hơn. Tiểu Trầm Lan vỗ tay, miệng ê a. La Sinh bước nhanh đến, đưa mật tín trong tay cho Đô Vân Gián. Đô Vân Gián đọc xong, sắc mặt đột ngột thay đổi. Mạc Kinh Ngữ nhận ra sự bất thường, lớn tiếng hỏi giữa tiếng pháo hoa nổ vang, có chuyện gì vậy? Đô Vân Gián đưa bức thư trong tay cho Mạc Kinh Ngữ. Y đọc xong, khẽ rủa thầm một tiếng. Cao Kiệt đã chết. Hắn ta tự mình gánh hết mọi tội danh, viết lại thư nhận tội rồi tự sát trong ngục. Tôn Thọ, kẻ cấu kết với Cao Kiệt buôn bán nhân khẩu, cũng đã chết. Mọi manh mối bị cắt đứt, nhưng Tín Vương lại bình yên vô sự. Đô Vân Gián suy nghĩ một lát. Tuy vậy, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, ít ra nó cũng là một hồi chung cảnh tỉnh dành cho Hoàng đế. Sau Tết, kinh thành truyền đến điều lệnh, Đô Vân Gián được thăng làm Thừa Thiên Phủ Thông Phán, hồi kinh nhậm chức. Mạc Kinh Ngữ nhìn Đô Vân Gián cất thánh chỉ, sự kinh ngạc không thể tả xiết. Chức vị của Đô Vân Gián thăng tiến quả thực có phần quá nhanh. Tuy y là thám hoa năm ngoái, là một tri huyện nho nhỏ có chút ủng tài, nhưng có ai mà không phải chịu đựng ở những vị trí thấp hơn, tích lũy thời gian, tích lũy chính tích. Ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm chứ. Đô Vân Gián chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm đã được thăng chức hồi kinh, việc này phải khiến bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Vậy, chúng ta phải về kinh sao? La Tuy Tuệ nhìn thánh chỉ sáng chói, có chút chưa định thần lại được. Đô Vân Gián gật đầu, ừm. Nàng không phải nhớ Hoài Thiện sao? Đúng lúc chuyến này hồi kinh, đệ ấy đang ở trong kinh đấy. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 122. Nhắc đến La Thập Nguyệt, La Tuy Tuệ quả thật rất nhớ đệ ấy. Tuy suốt hơn một năm nay vẫn thư từ qua lại, nhưng đâu thể sánh bằng gặp người thật. Nàng và La Thập Nguyệt xa cách cũng đã hai năm trời, nàng thực sự rất muốn gặp đệ. Nàng nhìn Mạc Kinh Ngữ bên cạnh, lại có chút không nỡ. Chuyến này về kinh, không biết bao giờ mới quay lại. Đô Vân Gián nhận ra sự lưu luyến của nàng, nói, nàng đừng lo lắng. A huynh mỗi năm đều phải về kinh báo cáo công vụ, đến lúc đó, nàng và huynh ấy sẽ gặp lại. La Tuy Tuệ nghĩ lại, quả là như vậy. Chỉ là hai năm nay vì có La Tuy Tuệ ở đây nên Mạc Kinh Ngữ không về kinh, việc báo cáo công vụ đều do Mạc Đại Tướng Quân đảm nhiệm. A muội, chuyến này các ngươi đi đường cẩn thận. Hẹn năm sau huynh muội chúng ta tái ngộ ở kinh thành. Vì được thăng chức, mấy người vội vàng thu dọn rồi lên đường về kinh. Khi đến kinh thành thì đã là giữa tháng 2, khí hậu nơi đây vẫn còn giá lạnh, gió xuân lạnh thấu xương. La Thập Nguyệt đã nhận được tin sớm, sáng hôm đó đệ đã đứng chờ ở cửa thành từ sớm. Trong gió lạnh se se, La Sinh và Kiều Thất cùng những người khác cưỡi ngựa, Nghiêm Kỳ đánh xe ngựa. Cả đoàn người hùng dũng tiến đến gần cửa thành. La Thập Nguyệt nhìn thấy mấy người, sự vui mừng trong mắt không hề che giấu. Đệ vung tay quất roi, ngựa hí một tiếng, cất vó lao nhanh về phía đoàn người. La Tuy Tuệ trên đường bị nhiễm phong hàn. Vì ngại dùng nước linh tuyền trong không gian dưới mắt Đô Vân Gián, nàng đã đau đầu ho khan mấy ngày, mãi đến hai hôm nay mới có chút thuyên giảm. La Tuy Tuệ có chút nỗi sợ khi trở về quê hương, lòng có chút thấp thỏm, hai năm không gặp. Không biết Thập Nguyệt giờ ra sao rồi. Việc nàng bỏ đi một cách vô trách nhiệm năm xưa đã để lại ám ảnh không nhỏ cho cả Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt. Tuy cả hai đều đã tha thứ cho nàng, nhưng đến giờ nàng vẫn còn cảm thấy áy náy. Đô Vân Gián xoa nắng ngón tay nàng, nói, nàng yên tâm, Hoài Thiện là một đứa trẻ ngoan, đệ ấy hiện rất tốt ở vệ sở, cũng rất nỗ lực. La Thập Nguyệt từ khi nhận được thư của Đô Vân Gián đến Kinh Đô, Đô Vân Gián đã điều đệ ấy từ quân doanh địa phương về Kinh Đô. La Thập Nguyệt cũng vô cùng khắc khổ, năm ngoái nhờ vào nỗ lực của bản thân mà được điều đến Kinh Kỳ Vệ. Tuy chỉ là một tiểu tốt, nhưng vẫn còn không gian phát triển. Tiếng vó ngựa vang vọng cùng giọng nói hân hoan, vui vẻ của La Thập Nguyệt, A tỷ, A tỷ. Suy nghĩ có chút mơ hồ của La Tuy Tuệ bị cắt ngang. Nàng đẩy cửa sổ xe ngựa ra, chỉ thấy La Thập Nguyệt đang thúc ngựa đến, Thập Nguyệt. Nghiêm Kỳ thấy La Thập Nguyệt phi ngựa đến thì đã sớm dừng xe ngựa. La Tuy Tuệ vén váy lên, bất chấp lời dặn dò phía sau của Đô Vân Gián mà nhảy xuống xe. Hai tỷ muội chạy vội đến ôm chặt lấy nhau, nước mắt lưng tròng. Đô Vân Thịnh từ khi nghe tin Đô Vân Gián được thăng chức, chén trà đã không biết bị đập vỡ bao nhiêu bộ. Nghe nói đại công tử sắp hồi kinh, chắc là phủ sẽ náo nhiệt vài hôm. Một tiểu nha hoàn khác run rẩy nhìn quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó, chớ có nói năng hàm hồ nữa. Nếu để nhị công tử và phu nhân nghe thấy, sẽ không tránh khỏi một trận đòn đau đấy. Tiểu nha hoàn mặc áo xanh nói trước đó sắc mặt khó coi trong chốc lát, rồi lại nói một cách hờ hững, ta cũng chỉ là buôn chuyện vài câu thôi. Hơn nữa, chân nhị công tử đã què rồi, sau này đô phủ vẫn phải dựa vào đại công tử gánh vác, lão gia chắc chắn phải mời đại công tử trở về. Nha hoàn kia giận dữ trách mắng, hận không thể rèn sắt thành thép, ngươi mồm mép không kín đáo. Chuyện của chủ tử cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện bàn luận sao? Còn không mau câm miệng. Tiểu nha hoàng áo xanh không phục, ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Nha hoàng kia trừng mắt nhìn nàng ta, nhìn xung quanh rồi vội vã rời đi. Tiểu nha hoàng áo xanh thấy bị hắt hủi, hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm, làm ra vẻ thanh cao gì chứ, đợi đại công tử về rồi, không phải vẫn phải tự mình lân la đến gần sao? Sau hòn giả sơn, Đô Vân Thịnh nghe toàn bộ câu chuyện. Sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ ra nước. Chốc lát, hắn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Tiểu tư đại tình đi theo bên cạnh trong ngày nắng đẹp lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vô tình liếc thấy nụ cười của Đô Vân Thịnh, chỉ cảm thấy rợn người. Nhị công tử nhà hắn vốn là một người phong nhã, thanh tao như trăng sáng gió mát. Kể từ khi bị người ta chặt đứt ngón tay năm ngoái, đoạn tuyệt đường công danh, cả người trở nên sa sút, u ám. Sau đó bị gãy chân. Tính tình càng trở nên tệ hại, cả người càng lúc càng tàn nhẫn và cay nghiệt. Trong phủ đã có mấy nha hoàng tiểu tư bàn luận về hắn mà chết. Ngay cả tiểu tư Trường Thắng, người đã hầu hạ hắn từ nhỏ, cũng không tránh khỏi tai họa. Chỉ vì khuyên hắn bớt uống rượu vài câu mà bị Đô Vân Thịnh gán cho tội danh khinh thường hắn, dùng gậy đánh chết. Hai tháng nay, y theo Đô Vân Thịnh mà sống trong sợ hãi, như đi trên băng mỏng, chỉ sợ người tiếp theo bị vạ lây chính là mình. Đô Vân Thịnh bước ra sau hòn giả sơn, nhìn bóng lưng hai nha hoàng dần đi xa, hắn cười một cách tà ác, ta không muốn thấy hai người họ trong phủ nữa. Xử lý thế nào, ngươi hiểu chứ? Tiểu tư vội vàng cười đáp, nô tài đi làm ngay đây. Vừa dứt lời, tiểu tư đã đi theo. Ở nơi Đô Vân Thịnh không nhìn thấy, tiểu tư lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người chết không phải là y, những người khác thì có can hệ gì chứ? Sinh ra là nô bộc, ăn nói không có chừng mực, quản không được miệng lưỡi của mình, không chỉ hại chính mình, mà còn liên lụy người khác. Khi Đào Thị nghe thấy lại có thêm hai nha hoàng bị Đô Vân Thịnh hạ độc thủ, bà nhắm chặt mắt, không để lộ sự yếu đuối và đau lòng của mình ra ngoài. Mãi một lúc, bà mới chậm rãi dặn dò, xử lý sạch sẽ, chớ có lắm lời. Đô Vân Gián đưa La Tuy Tuệ cùng đoàn người trở về tiểu viện, Lão Trình và Yên Chi cùng những người khác đều vô cùng phấn khích. Cả tiểu viện tràn ngập không khí vui vẻ. Phu nhân, cuối cùng người cũng đã trở về. Yên Chi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Đã về rồi. La Tuy Tuệ cười an ủi nàng ta. Thôi nào, đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau. Đường xá gập ghềnh, tiểu Trầm Lan khóc lóc một lúc rồi được Tôn Thất Nương bế đi nghỉ. La Thập Nguyệt vui vẻ kéo La Tuy Tuệ hỏi han đủ thứ. A tỷ, ngày trước. Đệ còn tưởng tỷ không cần đệ nữa rồi chứ. La Thập Nguyệt đỏ hoe vành mắt, trong lòng vô cùng tủi thân và sợ hãi. Ngày trước La Tuy Tuệ bỏ đi, đệ đã đau lòng rất lâu, Mãi đến sau này nhận được thư của La Tuy Tuệ, trái tim đau buồn thấp thỏm kia mới yên tĩnh trở lại. La Tuy Tuệ đánh giá La Thập Nguyệt. Đệ ấy đã là một thiếu niên 18 tuổi, 2 năm không gặp, đệ ấy lại cao thêm một đoạn lớn, tầm vóc không kém Đô Vân Giáng. Hơn nữa do luyện võ, trông đệ cao lớn vạm vỡ, da dẻ cũng là màu đồng khỏe mạnh, cả người nhìn tràn đầy thần thái. Nàng cũng đỏ hoe vành mắt, trong lòng vừa vui mừng vừa có chút hối hận, Thập Nguyệt là người quan trọng nhất của A Tỷ, sao A Tỷ có thể không cần Thập Nguyệt chứ? Lần này A Tỷ biết lỗi rồi, Thập Nguyệt hãy tha thứ cho A Tỷ lần này có được không? La Thập Nguyệt gật đầu. Đệ chưa từng trách La Tuy Tuệ, nàng vô cớ bỏ đi, đệ chỉ nghĩ là bản thân đã làm điều gì đó không tốt. Đô Vân Giáng cũng nói, các ngươi yên tâm, gia đình chúng ta sau này sẽ không bao giờ chia xa nữa. Mấy người nghe vậy nhìn nhau cười. Yên Chi và Trình Tẩu đang hầu hạ bên cạnh cũng đỏ hoe mắt cười đến hiếp cả mắt. Đêm xuống, sao trời lấp lánh, một đoàn người hân hoan sum họp. Tiểu Trầm Lan làm trò mua vui khiến mọi người cười vang, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 123. Một ngày trước khi Đô Vân Giáng nhậm chức, Đô Phủ đã phái người đến mời y về phủ. Quản gia Đô Phủ là một người vô cùng tinh minh, lanh lợi, cả quá trình luôn cười hòa nhã, vừa cùng Đô Vân Giáng nói chuyện xã giao, lời lẽ lại kín kẻ không chê vào đâu được. Đô Vân Giáng chỉ vài câu đã đuổi khéo quản gia Đô đi. La Tuy Tuệ nhìn bóng lưng người kia rời đi, quay sang Đô Vân Giáng, có phải phải đi Đô gia không? Hắn trầm ngâm chốc lát, nhớ lại hồi lễ đã gửi cho mẫu tử Đào Thị vào năm ngoái, cười nói, đi xem một chút đi. Chuyện Nam Cương, mẫu tử bọn họ đâu có tặng ít lễ vật đâu, chúng ta đi xem hồi lễ thế nào. Ban đầu, La Tuy Tuệ không hiểu hồi lễ. Mà Đô Vân Giáng nói là gì, nhưng khi nhìn thấy Đô Vân Thịnh và Đào Thị, nàng liền hiểu ra phần nào. Đào Thị là một phụ nhân gần 40 tuổi, quần áo gấm vóc lộng lẫy, được chăm sóc kỹ lưỡng, trang điểm tinh xảo, phong vận còn nguyên. Búi tóc cao đầy trang sức châu báu, dung mạo đoan trang. Dưới đôi lông mày lá liễu là đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, hôm nay sắc mặt bà dường như không tốt, quần thâm dưới mắt nghiêm trọng, dù đã đánh một lớp phấn dày cũng không che hết được, nếp nhăn nơi đôi mắt cũng rất rõ ràng. Tuy bà cười nói đúng mực, mang phong thái của đại gia chủ mẫu, nhưng sự oán độc và ý khinh miệt trong đáy mắt vẫn thỉnh thoảng lộ ra, đặc biệt là khi đối diện Đô Vân Giáng. Hận ý đó khiến La Tuy Tuệ phải kinh hãi, nàng cứ sợ Đào Thị sẽ nhảy lên cắn y một miếng. Tuy Đô ngự sử vẫn cười, nhưng La Tuy Tuệ nhìn ra được ông không vui. Nghĩ lại cũng phải, con trai về kinh đã mấy ngày mà không đến bái kiến, còn phải để ông ta tự mình ba lần bảy lượt mời. Nhưng chuyện này thì có thể trách ai đây? La Tuy Tuệ đi theo Đô Vân Giáng kính lễ với hai người, cũng không nói nhiều, an tĩnh đứng ở một bên. Đào Thị đè nén cơn giận trong lòng, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo. Bà nhìn thấy La Tuy Tuệ đứng đờ ra như khúc gỗ bên cạnh, cười mở lời, đây chính là tức phụ của Giáng ca nhi ư, dung mạo quả là tú lệ. Đô Vân Giáng liếc nhìn Đào Thị, nghiêng người sát La Tuy Tuệ, nói, đây là nội tử của ta. Gặp qua Đô Đại Nhân, Đô Phu Nhân. La Tuy Tuệ theo xưng hô của Đô Vân Giáng, cúi người hành lễ. Nghi thái chuẩn mực, không thể bắt bẻ. Nàng khẽ cười, nhướng mày, giả vờ e lệ cúi mắt, không mặn không nhạt đáp, phu nhân quá khen rồi. Đào Thị kéo kéo khóe môi, sắc mặt vô cùng gượng gạo. Bà xăm soi nhìn nàng vài lần, thầm nghĩ, quả nhiên là cô thôn nữ không thể lên nổi mặt bàn, một chút tầm nhìn cũng không có. Đào Thị vừa nhìn thấy Đô Vân Giáng, liền không khỏi nghĩ đến những chuyện con trai bà đã trải qua trong năm ngoái, cùng với bức thư khiêu khích công khai kia. Bà hận không thể ăn thịt y, uống máu y. Bà cố nén cơn muốn giết người, không nhìn Đô Vân Giáng, an phận diễn kịch trước mặt Đô ngự sử, kéo tay La Tuy Tuệ ra vẻ vô cùng vui mừng, mau lại đây để ta xem nào. Có thể khiến Giáng ca nhi cất giấu lâu đến vậy, chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai, dung mạo và thân hình này, dù nói là tiểu thư khuê các ở kinh thành cũng không hề quá lời. La Tuy Tuệ khẽ nhíu mày. Đây là nói nàng không biết lễ nghi, không sớm đến bái kiến họ sao? Nàng kéo khóe môi mỉm cười nhạt, nói, phu nhân nói quá lời rồi. Tuệ Tuệ chỉ là sơn giả nữ tử, không dám nhận. Đào Thị nghe câu này suýt chút nữa mất bình tĩnh. Câu này bảo bà tiếp lời thế nào đây? Người phụ nữ này quả nhiên là cô thôn nữ không lên được mặt bàn. Nhìn thấy vẻ mặt không mặn không nhạt của La Tuy Tuệ, Đào Thị chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng bốc lên. Tiểu tiện chủng Đô Vân Gián bà không làm gì được thì thôi đi, ngay cả cô thôn nữ La Tuy Tuệ này cũng dám đối với bà bóng gió như vậy. Bà không lộ chút sơ hở nào mà rút tay mình lại, cười nói, không sao cả. Những chuyện lễ nghi đó, nhà chúng ta không coi trọng, các ngươi thấy thoải mái là được, cứ tùy tiện như ở nhà là tốt. La Tuy Tuệ tiếp tục không mặn không nhạt, không đáp lại những lời chèn ép của Đào Thị. Nàng tiếp tục cười nhạt, đa tạ phu nhân. Lợi dụng khe hở, La Tuy Tuệ rút chiếc khăn tay trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng lau kỹ bàn tay vừa bị Đào Thị kéo qua. Đào Thị thấy mình bị một cô thôn nữ ghét bỏ một cách không hề che giấu như vậy, tức đến đỏ mắt, mắt như muốn nứt ra, vẻ ngoài đoan trang ôn nhu kia suýt chút nữa không giữ nổi. Cái đồ thôn phụ này, lá gan lớn thật, dám công khai khinh thường bà như vậy. Bàn tay trong ống tay áo của Đào Thị nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, móng tay đâm vào thịt, cơn đau khiến bà không đến mức mất đi lý trí. Bà quay mặt đi, ánh mắt như muốn giết người đối diện với đôi mắt cười như không cười của Đô Vân Gián, trong lòng lại nghẹn lại một chút, tâm phổi lập tức như không thể hô hấp. Hai tên tiện chủng này, sinh ra chính là để khắc bà. Ngay khi nụ cười trên mặt Đào Thị sắp không thể duy trì được nữa, Đô Vân Thịnh đến. A huynh đến rồi. Chưa thấy người, đã nghe tiếng. La Tuy Tuệ nhìn theo âm thanh, một nam tử thân hình cao ráo, đi ngược sáng từ cửa sảnh tiệc bước vào. Dung mạo hắn có 6-7 phần giống Đô Vân Gián, đặc biệt là đôi mắt kia. Hắn chính là đệ đệ của Đô Vân Gián, Đô Vân Thịnh. La Tuy Tuệ hữu ý vô ý đánh giá người vừa tới. Kỹ xét về vẻ ngoài, Đô Vân Thịnh cũng là một mỹ nam tử không hơn không kém, nhưng điều thiếu sót là hắn ta bị tật ở một chân. Khi đứng yên không nhìn ra, nhưng lúc đi lại thì khập khiễng vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, gương mặt hắn ta âm u, giữa đôi mày mắt lộ rõ vẻ gian xảo, khiến người ta vô cùng khó chịu. Đô Vân Thịnh vì trong suốt một năm qua liên tiếp bị đứt ngón tay, gãy chân, sự nghiệp bị gián đoạn, cả người trở nên sa sút, mượn rượu giải sầu và thêm phần u ám. Nhìn thấy Đô Vân Gián đứng bên cạnh Đô Ngự Sử, đáy mắt hắn lóe lên một tia độc ác, sau đó chìm sâu xuống, mỉm cười ôn hòa, "A huynh, huynh đã vất vả trên đường." Nói đoạn, hắn quay người vái chào La Tuy Tuệ, chắc hẳn vị này chính là tẩu tẩu. La Tuy Tuệ cụp mắt, khuỵ gối hành lễ, "Nhị công tử hữu lễ." La Tuy Tuệ nhận ra, Đô Vân Thịnh không chỉ chân tật, mà ngay cả các ngón tay cũng không còn nguyên vẹn. Dù hắn ta cố gắng che giấu, nàng vẫn nhìn thấy. Nàng nghĩ, nàng đã hiểu được lời hồi lễ. Mà Đô Vân Gián nói trước đó là gì? Đô Vân Gián nét mặt không đổi, khẽ cúi đầu, mỉm cười nhạt, nghe nói nhị công tử trước đó thân thể có chút không khỏe, không biết dạo này đã khá hơn chưa? Nụ cười ôn hòa của Đô Vân Thịnh lập tức cứng lại trên mặt. Sắc mặt Đào Thị càng thêm khó coi, ngay cả Đô Ngự Sử đứng bên cạnh cũng cảm thấy có điều bất thường. La Tuy Tuệ nhướng mày mỉm cười, đánh rắn phải đánh vào bẫy tất. Đô Vân Gián quả thực là kẻ tàn nhẫn. Nhìn ánh mắt Đào Thị như muốn ăn tươi nuốt sống, La Tuy Tuệ cười thầm trong lòng không dứt. Mãi một lúc sau, Đô Vân Thịnh mới điều chỉnh lại được biểu cảm, nén nhịn sự hận thù, nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ huynh trưởng quan tâm, chẳng qua là do kẻ tiểu nhân gây rối, đệ nhất thời bất cẩn nên bị trúng kế, không đáng ngại. Đô Vân Gián đáp, vậy thì tốt. Tuy nhiên, người thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi giày bị ướt. Nhị công tử vẫn nên cẩn trọng hơn, bảo trọng thân thể là trên hết. Nắm đấm trong tay áo Đô Vân Thịnh siết chặt, nhưng mặt hắn không đổi, gật đầu nói, "A huynh nói rất phải." La Tuy Tuệ lặng lẽ rủ mi nghe hai người qua lại trò chuyện, những lời nói ẩn chứa ánh đao bóng kiếm. Trong lòng nàng không khỏi khâm phục, Đô Vân Thịnh này quả là kẻ biết co biết duỗi. Nhìn xem, Đô Vân Gián đã nói thẳng thừng đến thế, vậy mà hắn ta vẫn có thể thản nhiên tự tại cười đáp lời. Không giống như Đào Thị bên cạnh, vẻ mặt muốn ăn thịt người kia đã sớm tố cáo tất cả. Ngay cả Đô Ngự Sử cũng liên tục nghiêng đầu nhìn bà ta không ít lần. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 124. Mọi người dùng bữa mà chẳng thấy ngon miệng. Trên bàn tiệc, chỉ có Đô Ngự Sử và Đô Vân Gián trò chuyện một cách nghiêm túc. Dù Đô Vân Gián luôn giữ thái độ hờ hững, nhưng Đô Ngự Sử vẫn thấy vui vẻ. Đô Vân Gián chỉ mới ra ngoài làm việc một năm mà đã được thăng chức điều về kinh, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Việc y phá vụ án Cao Kiệt tư nhân khai thác khoáng sản, cấu kết với Nam Mang thông đồng phản quốc đã làm chấn động triều đình. tên tuổi Đô Vân Giáng cũng trở nên nổi tiếng trên triều đường, khiến mặt mũi y cũng nở mày nở mặt. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi đầy triển vọng trước mặt, trong lòng Đô Ngự Sử vô cùng an ủi. Rồi nhìn sang phu nhân và đứa con trai thứ hai của mình, ông không khỏi thở dài. Những lời đấu đá ngầm vừa rồi ông không phải là không hiểu, những chuyện mà Đào Thị và Đô Vân Thịnh làm sau lưng ông cũng biết vài phần. Nhưng ông vẫn hy vọng gia đình hòa thuận thì mọi sự mới hưng thịnh. Cuộc đoàn viên khó khăn lắm mới có được, ông không muốn vì những chuyện không vui mà làm hỏng. Những người còn lại trên bàn tiệc chẳng có tâm trí nào dùng rượu dùng thức ăn, chỉ đấu mắt nhau vài trận. Đèn hoa vừa lên, bên ngoài người người huyên náo, cỗ xe ngựa lắc lư chậm chậm tiến về phía tiểu viện. La Tuy Tuệ đầy hứng thú nhìn ngắm kinh đô phồn hoa, gương mặt rạng rỡ, ý cười tươi tắn. Nương tử hôm nay có vẻ rất vui. La Tuy Tuệ thu ánh mắt khỏi chỗ diễn trò tạp kỹ, trong cỗ xe ngựa hơi tối, những viên minh châu khảm trên nóc xe tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đô Vân Giáng mỉm cười nhẹ nhàng, ngay cả đôi mắt vốn thâm trầm cũng ánh lên vài phần ý cười. Nàng cười hỏi lại, chàng không vui sao? Đô Vân Giáng chỉ cười nhạt không đáp, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến trên người La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ tự mình nói tiếp, chàng có thấy sắc mặt của vị đô phu nhân kia không, đã chuyển sang màu gan heo rồi. Ta còn sợ bà ta nhảy lên cắn chàng một miếng cơ. Đô Vân Giáng nhớ lại thần sắc Đào Thị vừa rồi, quả nhiên đúng như La Tuy Tuệ nói, xem ra bà ta tức giận không hề nhẹ, bà ta không dám. La Tuy Tuệ ôm bụng cười lớn thành tiếng. Hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp người nhà họ Đô, chẳng có ai khiến nàng vừa mắt. Nhìn cả nhà đó khiến người ta chỉ muốn nôn vì sự giả tạo. Việc Đô Vân Thịnh bị đứt tay đứt chân chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến người trước mặt này. Nay họ trở về kinh đô, sống ngay dưới mắt người ta, e rằng sau này còn phải đề phòng hơn. Hai nương con kia đều không phải hạng tốt lành gì, hôm nay làm họ tức gần chết, biết đâu ngày sau họ lại tìm cách báo thù thế nào. Đô Vân Giáng vòng tay ôm lấy eo La Tuy Tuệ, kéo nàng vào lòng. Đầu ngón tay hắn lướt qua đôi mắt sáng long lanh của nàng, mang theo một chút hơi ẩm. Hắn nâng cằm nàng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, vui đến mức này sao? Đôi mắt La Tuy Tuệ ướt át. Ngay cả hàng mi cũng cảm thấy dính lại. Nàng gật đầu, ta không biết vì sao, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Giọng nàng không che giấu được sự vui vẻ, hơi thở ấm áp phả lên mặt hắn, hơi nhột. Đôi môi nàng khẽ mở, gợi cảm động lòng người. Cổ họng Đô Vân Giáng căng thẳng, hắn cúi đầu hôn lên. Kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở dục. Đôi mắt nàng mê ly, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn kiềm chế, đặt một nụ hôn lên trán nàng, ôm nàng vào lòng, cố gắng bình ổn lại sự kích động của cơ thể. Ta cũng vui. Nàng vui, tức là hắn vui. Người nhà họ Đô, hắn chưa từng để vào mắt. Kiếp trước hắn có thể giết họ một lần, kiếp này cũng có thể giết họ lần thứ hai. Họ không đáng để sợ hãi. Giờ giữ họ lại, chỉ coi như một niềm vui tiêu khiển, nếu có thể khiến nàng vui vẻ, cũng xem như họ còn chút tác dụng. La Tuy Tuệ thở dục, mím chặt đôi môi nóng bỏng, tim đập như trống. Nàng cảm nhận được sự đãng tình của hắn, nhưng lúc này họ không thể làm gì được. Hắn vừa mở lời, giọng đã khàn khàn đầy mê hoặc, khiến La Tuy Tuệ tai ngứa ngáy, mặt càng thêm nóng rang. Mãi lâu sau nàng mới hỏi, sau này chàng tính làm sao? Hôm nay đến Đô Phủ, Đô Ngự Sử trong lời nói đều ngầm ý muốn Đô Vân Giáng dọn về Ngự Sử Phủ, cả nhà sống chung với nhau. Ánh đèn ngoài xe lay động mờ ảo, Đô Vân Giáng nói, nơi đó không phải nhà của ta, nương tử có muốn đến đó không? La Tuy Tuệ liên tục lắc đầu, nàng tuyệt đối không muốn đi. Đào Thị nhìn qua đã biết là một cao thủ trạch đấu, nàng đây là kẻ non nớt sao đấu lại. Hơn nữa, nàng hiện giờ có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, đầu óc có vấn đề mới tự chạy đến tìm khổ. Từ sau khi chuyện Nam Cương bị phanh phui, cuộc chiến giữa Tín Vương và Thái Tử gần như bước vào trạng thái khốc liệt. Trên triều đường cũng là cảnh gió tanh mưa máu. Đô Vân Giáng sau khi nhậm chức, ẩn mình trong phòng lưu trữ hồ sơ đọc tài liệu suốt nửa tháng. Hôm đó, Thừa Thiên Phủ Doãn Phương Vân Long lật xem các cuộn hồ sơ mà thở dài không ngớt. Lại đến kỳ thu thuế mùa hạ hàng năm. Kinh đô này ngoài đông người, lắm tiền, thì quyền quý cũng vô số. Mỗi khi đến mùa thu thuế, đầu ông ta lại rụng cả nắm tóc. Vừa tốn công lại không được lòng ai, chẳng những đắc tội người khác mà còn bị hoàng đế phê bình. Mạc Liêu bên cạnh thấy vậy, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, đại nhân đang lo lắng về thuế mùa hạ năm nay. Phương đại nhân thở dài một tiếng, trải sổ sách thu thuế các năm trước lên bàn, những khoản mục đó thật không đành lòng nhìn. Nếu năm nay không thu đủ, chức phủ doãn này của bản quan e rằng phải chấm dứt. Mạc Liêu nhìn cuốn sổ sách thê thảm, trong lòng cũng than thở. Thừa Thiên Phủ là một nơi tốn công vô ích, không dám đắc tội bất cứ ai. Chỉ riêng việc thu thuế mỗi năm đã phải đắc tội không ít người, hàng năm số người đến gây rối cũng chẳng ít. Thế nhưng họ lại không thể đắc tội với ai, cuối cùng vẫn phải chịu lời mắng mỏ của hoàng đế. Mạc Liêu đảo mắt, chợt nhớ ra một người, đại nhân, Đô đại nhân mới đến nghe nói là thám hoa năm ngoái, chuyện Nam Cương lại được đồn ầm ĩ, chắc hẳn hắn là người thông minh mưu nương gô, chi bằng truyền hắn đến hỏi thử xem. Nhắc đến Đô Vân Gián, Phương đại nhân cũng có nghe nói. Với thái độ chữa bệnh cho ngựa chết, ông ta định thử xem sao, hắn đâu? Đô đại nhân gần nửa tháng nay vẫn đang xem cuộn hồ sơ. Truyền. Đô Vân Gián nghe xong lời Phương đại nhân, ngước mắt nhìn hai người ngồi phía trên. Phương đại nhân khoảng chừng 40 tuổi, đôi mắt nhỏ ánh lên tinh quang, hai bên thái dương lốm đốm bạc sáng bóng, mái tóc thưa thớt trên đỉnh đầu búi thành một cái trâm, cắm một cây trâm cài sắp đổ. Mạc Liêu bên cạnh mặc một chiếc áo xanh, trông có vẻ nho nhã đứng đắn, nhìn qua có chút phong thái của một thầy giáo. Không biết Đô đại nhân có diệu pháp gì không? Đô Vân Gián khẽ rũ mi, thầm cười khẩy một tiếng, lão hồ ly. Mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đại nhân, hạ quan mới đến, đối với chuyện ở kinh đô chưa thật sự quen thuộc. Phương đại nhân sờ sờ bên thái dương sáng bóng, cười hớn hở, Đô đại nhân quá khiêm tốn rồi. Đô đại nhân túc trí đa mưu, ai mà chẳng biết ở Nam Cương đã không tốn một binh một tốt mà đã bắt gọn tội thần Cao Kiệt, giúp dân chúng Nam Cương tránh khỏi chiến loạn. Chuyện thuế mùa hạ cũng là đại sự của quốc gia và dân chúng, chẳng lẽ Đô đại nhân lại không muốn góp một phần sức mọn cho việc này? Đô Vân Gián bị đẩy lên cao như vậy, bảo hắn làm sao từ chối? Đô Vân Gián chuyển ý nghĩ, nhân cơ hội này có thể đường đường chính chính điều tra Tín Vương. Tuy nhiên, Tín Vương quyền cao chức trọng, mối quan hệ giữa các quyền quý trong kinh thành lại phức tạp, muốn điều tra ra manh mối, Thừa Thiên Phủ cần phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Ngay lúc Đô Vân Gián đang cúi đầu suy nghĩ cách, Phương đại nhân và Mạc Liêu nhìn nhau, đập bàn nói, thôi được rồi, chuyện thuế mùa hạ năm nay giao cho Đô đại nhân lo liệu. Đô đại nhân tuổi trẻ tài cao, chớ để bản quan thất vọng. Đô Vân Gián hoàn hồn lại, nhất thời dở khóc dở cười, người này lại dở trò quỵt nợ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 125. Mãi một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt mở lời, nếu đại nhân muốn thu đủ thuế mùa hạ năm nay, hạ quan có một phương pháp. Sắc mặt Phương đại nhân mừng rỡ, mau mau nói ra. Đô Vân Gián nói, kinh thành quyền quý san sát, không ai là đại nhân có thể đắc tội được. Phương đại nhân nghe đến đây, sắc mặt vô cùng khó coi. Thuế mùa hạ của những kẻ quyền quý này cực kỳ khó thu, mà ông ta lại không dám đắc tội, năm nào cũng chịu khổ hai đầu. Đô Vân Gián tiếp lời, đại nhân chi bằng tìm một người mà họ không dám đắc tội. Phương đại nhân cau mày, người mà họ không dám đắc tội. Những kẻ quyền quý kia không dám đắc tội, vậy thì chỉ còn có hoàng thượng đương kim. Ý ngươi là, bảo ta đi tìm bệ hạ. Chẳng phải là tự mình đi tìm mắng sao? Đô Vân Gián nhướng mày, đại nhân chi bằng đến chỗ bệ hạ than vãn một chút, tiện thể khóc lóc một hồi. Khóc. Chuyện này không ổn lắm đâu. Phương đại nhân mặt mày méo mó nghĩ đến cảnh mình khóc lóc thảm thiết trên Kim Loan Điện, sắc mặt khó chịu, nhìn Mạc Liêu bên cạnh, nhất thời không biết Đô Vân Gián đang bày mưu tính kế gì. Đô Vân Gián lật xem sổ sách bên tay Phương đại nhân, nói, quả thực là không ổn. Nhưng nếu đại nhân không khóc, thuế mùa hạ năm nay phải làm sao? Lẽ nào những kẻ quyền quý kia, đại nhân lại đắc tội nổi? Phương đại nhân nhìn những cuốn sổ sách đó, nhớ lại những lời mắng chửi phải chịu đựng mỗi khi thu thuế hàng năm, sắc mặt thối không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau thiết triều, trên Kim Loan Điện, Phương đại nhân khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, đem tất cả những ấm ức mình phải chịu đựng suốt mấy năm làm phủ doãn mà khóc tuôn ra hết. Khiến hoàng đế và bách quan đều ngẩn người, nhất thời kẻ vui người lo. Văn võ bá quan hôm nay đều run sợ. Tuy Phương đại nhân lại bị hoàng đế phê bình một trận, nhưng dù sao kết quả cũng tốt. Dưới ánh mắt như dê a o găm của hàng chục người, khi tan triều, Phương đại nhân đi đứng còn có chút nhẹ nhõm. Hoài Quang à, ngươi đã giúp bản quan một việc lớn đó. Vừa tan triều, Phương đại nhân liền đi thẳng đến chỗ Đô Vân Gián. Thuế mùa hạ năm nay e rằng sẽ tốt hơn các năm trước nhiều. Đô Vân Gián nói, hạ quan không dám. Đại nhân chuẩn bị bận rộn tiếp đi. Quả nhiên đúng như lời Đô Vân Gián nói, những ngày tiếp theo, toàn bộ Thừa Thiên Phủ từ trong ra ngoài bận rộn không ngừng, kẻ nộp thuế, kẻ gây rối, kẻ dùng quyền thế chèn ép người khác, quả thực vô cùng náo nhiệt. Tại Đô Phủ, Đào Thị mặt mày cứng đờ tiễn Đô Ngự Sử ra khỏi cửa. Nha hoàng ngoài cửa vào báo, Đô Ngự Sử đã đi đến viện của Di Nương. Bà ta lập tức mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi ném vỡ vài cái chén, mấy tiện nhân nhỏ mọn kia, đứa nào đứa nấy đều đến gây thêm chướng ngại cho ta. Một mình Đô Vân Gián đã đủ khiến bà ta nghẹn họng, những di nương tiểu thiếp trong phủ lại còn không an phận, cố tình chạy đến chọc tức bà ta. Nha hoàng hầu hạ bên cạnh run rẩy, cẩn thận an ủi, phu nhân đừng giận. Dù sao thì các nàng ta cũng không thể vượt qua được phu nhân, đừng vì thế mà hại thân thể. Đào Thị giận không nhẹ. Đô Vân Thịnh mặt mày âm trầm bước vào, mấy nha đầu hầu hạ vội vàng lui ra. Đào Thị mặt mày sầu não, a Thịnh. Đô Vân Thịnh không nhìn Đào Thị, vài tiểu thiếp nhỏ mọn có đáng để người phải nổi trận lôi đình như vậy. Phụ thân mấy ngày nay vẫn luôn rục rịch, hao tâm tốn sức muốn đón Đô Vân Gián trở về. Việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết hắn ta như thế nào. Sắc mặt Đào Thị khó chịu, nghe Đô Vân Thịnh nhắc đến Đô Vân Gián, quốc khí trong lòng càng tăng thêm, tiểu tiện chủng đó tuyệt đối không thể trở về. Đô Vân Gián giờ đây danh tiếng lẫy lừng, nếu trở về phủ, vị trí hai nương con họ sẽ lung lay nguy hiểm. Hơn nữa, Đô Vân Gián còn nhớ rõ ngọn ngành mọi chuyện năm xưa. Nếu hắn ta trở về phủ, e rằng ngày tháng tốt đẹp của họ cũng chấm dứt. Nghĩ đến đây, trong lòng Đào Thị lạnh lẽo, Đô Vân Gián phải chết. Nếu hắn ta trở về, chúng ta sẽ xong đời. Đô Vân Thịnh đương nhiên hiểu rõ. Đô Vân Gián hiện giờ ẩn nhẫn không ra tay, chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Trăng sáng sao thưa, tiếng ve kêu râm ran. Đô Vân Gián xem xét tin tức mà y lén lúc điều tra được mấy ngày nay. Quả nhiên đã tìm thấy không ít manh mối. Hắn xoa xoa sống mũi đau mỏi, gọi La Sinh đến đưa đồ vật đó đến Đông Cung. La Tuy Tuệ vừa tắm gội xong, vừa lúc Đô Vân Gián đẩy cửa bước vào. Hắn tiện tay nhận lấy chiếc khăn tay trong tay La Tuy Tuệ, giúp nàng lau tóc. Trong gương đồng, bóng hình hai người giao nhau. Nàng nhìn đôi mày mắt thanh tú ôn nhuận của Đô Vân Gián trong gương. Đưa tay định nhận lấy chiếc khăn, chàng dạo này quá mệt mỏi rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đô Vân Gián kéo tay nàng ra, trong gương đồng, ánh mắt hai người giao nhau, vi phu không mệt. Thời gian này mọi việc trong nhà đều nhờ nương tử vất vả. La Tuy Tuệ thấy vậy liền mặc kệ hắn, ta có gì mà mệt, mọi việc trong nhà đều có Yên Chi và các nàng ấy lo liệu. Ta mỗi ngày quả thực nhàn rỗi đến mức vô vị, chẳng giúp được gì cho chàng. Đô Vân Gián cầm lược lên. Mái tóc của nàng như tơ lụa thượng hạng, trong suốt mềm mượt. Hắn cúi người ghé sát tai nàng nói, có nương tử ở bên cạnh, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của vi phu. Mặt La Tuy Tuệ ửng hồng, khẽ cười không nói. Nàng quay đầu giật lấy chiếc lược trong tay hắn, đêm đã khuya rồi, mau đi tắm rửa, ngày mai còn phải đi nhậm chức. Đô Vân Gián lúc này mới lưu luyến đi vào buồng trong tẩy rửa. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng lặng lẽ qua đi, Tết Đoan Ngọ sắp đến gần. Đô Vân Gián vẫn đi sớm về khuya mỗi ngày. Không khí trên triều đường căng thẳng. La Tuy Tuệ mỗi ngày trồng trọt trong không gian, hoặc đưa trẻ con ra đùa nghịch, cuộc sống trôi qua cũng coi như sung túc. Trưa hôm đó, Đô Vân Gián hiếm hoi lắm mới trở về phủ dùng bữa. La Tuy Tuệ đang khuyến khích Tiểu Trầm Lan học đi. Bóng dáng đứa trẻ lắc lư trong sân khiến La Tuy Tuệ vừa nhìn vừa lo sợ thót tim. La Tuy Tuệ thấy hắn trở về, vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng. Sao hôm nay chàng lại về? Chàng có thấy không, Trầm Lan biết đi rồi đấy. Đô Vân Gián vừa rồi cũng thấy dáng vẻ chập chững tập đi của con, sự mệt mỏi trên người lập tức tiêu tan không ít. Hắn gật đầu đón lấy đứa trẻ đặt xuống đất, cứ để con đi thêm chút nữa. Vợ chồng hiếm hoi có thời gian cùng nhau chơi với con, trong sân lập tức tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Đúng lúc này, Yên Chi mặt mày lo lắng chạy tới, phu nhân không hay rồi, bếp gặp chuyện rồi. Khi mấy người họ chạy đến nhà bếp, người nấu ăn, Mạc nương tử, đang thổ huyết hôn mê mà Yên Chi nói đã được khiêng ra ngoài. La Sinh thấy vậy liền tiến lên kiểm tra, sắc mặt nặng nề, công tử, phu nhân, Mạc đại nương đây là trúng độc. Trúng độc. La Tuy Tuệ nhíu mày, yên lành tại sao lại trúng độc? Một người nấu bếp khác bên cạnh vội vàng nói, phu nhân, chúng ta cũng không rõ. Mạc tỷ tỷ như mọi ngày nếm thử độ mặn nhạt, không lâu sau nàng ấy đã ôm bụng, mặt mày tái mét rồi ngã xuống. Mạc nương tử được đưa đi mời đại phu. Những người khác trong bếp đều bị canh giữ. Nghiêm Kỳ kiểm tra nhà bếp, phát hiện tất cả các món ăn hôm nay đều bị bỏ thuốc, hơn nữa còn là kịch độc. La Tuy Tuệ nghe xong hít một hơi lạnh. Tất cả các món đều bị bỏ độc, đây là sợ không thể độc chết họ sao? Nàng bưng một đĩa sườn, thở dài, thật đáng tiếc cho thịt ngon thế này. Đây là có người muốn ra tay với chúng ta sao? Sắc mặt Đô Vân giáng lạnh như băng, hắn không trả lời La Tuy Tuệ, nương tử kinh sợ rồi. Chuyện này, vi phu sẽ xử lý. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 126. Đêm xuống, mưa phùn rã rít không ngừng. La Tuy Tuệ và Tôn Thất Nương đang trêu chọc đứa trẻ trong phòng. Đô Vân Gián mang theo hơi nước trở về. Tôn Thất Nương thấy vậy liền bế đứa trẻ rời đi. La Tuy Tuệ thấy đôi mắt ẩm ướt của hắn nhìn chằm chằm vào mình không chớp, liền tiến lên cởi chiếc áo khoác dính hơi nước của hắn, sao chàng lại nhìn ta như vậy? Đô Vân Gián nắm lấy tay nàng, tự nhiên là vì nương tử xinh đẹp. Đô Vân Gián là người nội liễm tự chủ, hiếm khi nói những lời tình tứ như vậy. La Tuy Tuệ tuy có chút ngạc nhiên, nhưng lời khen thì ai mà nghe không vui. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, tướng công còn đẹp hơn, là người đẹp nhất trong tất cả nam tử mà ta từng thấy, không có ngoại lệ. La Tuy Tuệ đã từng soi gương, nàng tuy không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không xấu. Đối với hắn, chẳng qua là người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà thôi. Đô Vân Gián nghe lời nàng nói, sự uất ức tích tụ suốt cả ngày vì sự kiện bỏ độc buổi trưa cũng tan đi rất nhiều, chuyện hôm nay đã tra rõ. Đô Vân Thịnh và Đào Thị đã mua chuộc bà lão phụ trách mua sắm, bỏ thuốc vào thức ăn. Cũng may Mạc nương tử đã nếm thử một miếng. Nếu bữa cơm đó được dọn lên bàn, Đô Vân Gián không dám tưởng tượng hậu quả. La Tuy Tuệ kéo hắn ngồi xuống, rót một ly trà nóng, là do Đào Thị và Đô Vân Thịnh làm. Đô Vân Gián gật đầu. La Tuy Tuệ thấy vậy liền xoa xoa đầu ngón tay. Không ngờ bọn họ lại cố chấp đến thế, ám sát bỏ độc, lần nào cũng độc ác hơn lần trước. Đô Vân Gián kéo La Tuy Tuệ lại, ôm nàng vào lòng, môi cọ sát trên trán nàng, ta không muốn giữ chúng lại nữa. Ban đầu hắn muốn giữ lại để đùa giỡn thêm, nhưng không ngờ bọn họ lại quá ngu ngốc, làm hỏng hứng thú của hắn. La Tuy Tuệ nói, vậy thì đừng giữ nữa. Dù không rõ Đô Vân Gián một mực nhẫn nhịn nương con kia vì lẽ gì, nhưng nàng biết, cả hai kẻ đó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Đô Vân Gián tuy không phải do nàng nhìn lớn lên, nhưng đối với tính cách của chàng, nàng vẫn hiểu được đôi chút. Chàng là người có thù tất báo, ân oán phân minh. Chỉ riêng mối thù giết nương, Đô Vân Gián đã không thể để cho thị tộc họ Đào chết quá dễ dàng, huống chi bọn họ còn gây chuyện cầu chết hết lần này đến lần khác. Đô Vân Gián cô độc, chàng là người thiếu cảm giác an toàn. La Tuy Tuệ vuốt ve gương mặt chàng, bất kể chàng làm gì, ta đều ủng hộ chàng. Chàng cứ việc làm, đã có ta ở đây. Từ khi vào kinh, Đô Vân Gián ngày ngày sáng sớm đi tối mịt mới về. Trong mắt nàng, chàng tuy vẫn tuấn mỹ xuất trần, nhưng vẻ mệt mỏi trong đáy mắt chàng, nàng cũng nhìn thấy rõ. Ôm lấy gương mặt chàng, La Tuy Tuệ đau lòng khẽ hôn. Dù đã làm phu thê với nàng nhiều năm, những việc thân mật hơn cũng từng trải qua, nhưng Đô Vân Gián vẫn vì cái hôn nhẹ nhàng này mà đỏ cả vành tai. Nàng mở to đôi mắt long lanh, hơi thở thơm như lan, ánh mắt mị hoặc như tơ, nỗi đau lòng trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Một tiếng phu quân vang lên ngàn lần khúc chiết gọi chàng khiến tim chàng khẽ rung động. Chàng không phải người trọng dục, La Tuy Tuệ cũng ổn trọng biết lễ, lễ nghi phu thê luôn ẩn ý và kiềm chế. Đây là lần đầu tiên nàng công khai mê hoặc chàng một cách trắng trợn như vậy. Chàng cũng nhớ nàng, nên không giữ kẻ nữa, cúi đầu hôn nàng. La Tuy Tuệ ngẩng đầu đáp lại. Từ khi vào kinh, hai người họ cũng không có thời gian thân mật. Đa số thời gian Đô Vân Gián trở về thì nàng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại, chàng đã sớm đi điểm danh rồi, hoặc chàng về muộn thì cả hai nằm xuống ngủ luôn, không còn tâm trí cho việc khác, thường chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dừng lại. Nhưng một đại mỹ nam cứ lượn lờ trước mắt nàng mỗi ngày, thấy mà không thể ăn. Khiến nàng ngứa ngáy trong lòng. Huống chi, chàng lại là phu quân chính thức của nàng, nên hôm nay La Tuy Tuệ vứt bỏ sự dè dặt, phóng túng và táo bạo một phen. Hai người hôn nhau xong, đáy mắt Đô Vân Gián sóng trào, bế nàng trở lại giường, khắp phòng ngập tràn hương vị ấm áp. La Tuy Tuệ vừa được ăn thịt hai bữa, tâm tình thư thái, ý chí phấn chấn. Một thân nam trang khoác lên người, trông nàng hệt như một công tử tuấn tú. La Tuy Tuệ dẫn theo Kiều Thất đi xuyên qua phố dài, thẳng tiến đến tòa lầu nguy nga nhất. Trên biển hiệu, ba chữ như ý lâu bút lực mạnh mẽ, nét chữ như rồng bay phượng múa, nhìn là biết do danh gia chấp bút. Ngay từ khi còn ở Trung Thiên Phủ, nàng đã nghe Phù Hằng nói về Như Ý Lâu trong kinh thành. Như Ý Lâu là một thương hành chuyên bán hàng hóa ngoại quốc, vật phẩm bên trong ngàn kỳ trăm quái, vô cùng hiếm có. Ngay từ lúc Phù Hằng nhắc đến, nàng đã thấy ngứa ngáy trong lòng, nay đã vào kinh, tự nhiên phải đến xem một phen. Như Ý Lâu tổng cộng có 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2 trưng bày hàng hóa, tầng 3 là khu vực đấu giá. Hàng hóa bên trong quả nhiên hiếm có. Nàng vừa bước vào đi dạo một vòng đã thấy vài món quen thuộc, đồng hồ tự động, thảm thêu, lọ đựng thuốc hít, thậm chí còn có hai cây tiểu đề cầm, cùng vô số vật phẩm mà La Tuy Tuệ không nhận ra. La Tuy Tuệ có chút hiếu kỳ, ánh mắt tinh tường của nàng nhìn thấy một chiếc vọng viễn kính, liền cầm lấy trong tay. Kiều Thất đứng một bên cũng há hốc mồm. Thấy La Tuy Tuệ cầm một cái ống nhỏ, kéo ra liền dài hơn, vô cùng mới lạ, công tử, vật này là gì, sao lại còn có thể kéo dài ra được? La Tuy Tuệ nhắm một mắt nhìn qua ống nhòm, có thể thấy rõ mồn một mọi hành động của người trong cửa hàng đối diện, cái này gọi là vọng viễn kính, đúng như tên gọi, là thứ có thể nhìn rõ những vật ở xa mà mắt thường không thể thấy được. Người hầu đi theo bên cạnh ngạc nhiên nhìn La Tuy Tuệ. Vị tiểu công tử đang mân mê vọng viễn kính này trong tuổi không lớn, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp người này, vậy mà lại có thể nói ngay ra tên món hàng của tiệm. Phải biết rằng, đồ vật ở đây là độc nhất vô nhị ở Lý Tống. Không có nơi thứ hai. Hơn nữa, chúng đều được vận chuyển từ nước ngoài về, có vài món ngay cả hắn cũng không biết, vậy mà vị tiểu công tử này lại gọi tên vanh vách, quả thực không phải người thường. Công tử quả có mắt tinh tường, vật này đích xác là vọng viễn kính. Chẳng phải tiểu nhân khoe khoang, nhưng thứ này ở Lý Tống là độc nhất. Công tử có thấy vừa ý không? Quả thực không tệ. La Tuy Tuệ gật đầu, đưa vật đó cho Kiều Thất, rồi tiếp tục xem những món khác. Lại đi dạo thêm một lúc, La Tuy Tuệ mua rất nhiều thứ, nào là đồng hồ tự động, tiểu đề cầm, thảm thêu, v.v., còn mua thêm cho Đô Vân Gián một chiếc đại sưởng màu xanh khổng tước. Bởi vì đồ vật quá nhiều, mà họ chỉ có hai người. Tên hỏa kế thấy La Tuy Tuệ mua nhiều, lại thấy chúng đều giá trị không nhỏ, chi tiêu rộng rãi, liền cười híp cả mắt, vội và nhận lời sẽ đưa hàng đến tận nhà. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, La Tuy Tuệ gặp một người ngoài ý muốn. Phù Hằng đã sớm trông thấy vị công tử tuấn tú chi tiền hào phóng kia. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt, nghĩ mãi mới nhớ ra, đó chính là đối tác làm ăn của mình. Dù hai người chỉ gặp nhau vài lần, nhưng Phù Hằng có khả năng nhớ như in, sao có thể không thấy quen mắt. La công tử, đã lâu không gặp. Phù Hằng thấy nàng mặc nam trang, liền gọi nàng là công tử một cách tự nhiên. Phù lão bản. La Tuy Tuệ có chút kinh ngạc. Không ngờ lại gặp Phù Hằng ở đây. Chính là tại hạ. Hai người ngồi xuống bên cửa sổ tại một trà lầu đối diện Như Ý Lâu. Đã nhiều năm không gặp, Phù lão bản dạo này có được an lành không? Phù Hằng đặt ấm trà xuống, khẽ gật đầu, tạm ổn thôi. Còn La nương tử thì sao? La Tuy Tuệ đã mãi mê mua sắm ở Như Ý Lâu quá lâu, cổ họng hơi khô, uống một ngụm trà rồi nói, nhờ phúc của Phù lão bản, ta sống cũng khá tốt. Phù Hằng cười, La nương tử nói đâu, rõ ràng là tại hạ nhờ phúc của La nương tử. Những năm này nhờ có công thức món ăn của La Tuy Tuệ, hắn kiếm được tiền đầy ắp cả bồn, còn mở cửa hàng đến các nước lân cận, giúp hắn rất nhiều. La nương tử hôm nay ở Như Ý Lâu thu hoạch không nhỏ nhỉ. Phải biết rằng đồ vật ở Như Ý Lâu không hề rẻ, mà những món nàng chọn đều có giá trị lớn, vậy mà nàng mua không hề chớp mắt. Tốc độ móc tiền ra quả thực phi thường, nhìn là biết người giàu có. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 127. Hôm nay La Tuy Tuệ có thể nói là đã chảy máu lớn. Nàng tiêu hết hơn 7 vạn lượng bạc chỉ trong chớp mắt. Nhớ lại những thứ đã mua, vừa đau lòng nhưng lại thấy thoải mái. Dù sao những thứ đó nàng thực sự rất thích. Hơn nữa, hiện tại nàng đâu có thiếu tiền. Mấy rương vàng bạc lớn trong không gian sắp mốc meo đến nơi rồi. Cũng nên để chúng thấy ánh sáng mặt trời một chút. Đây đều là nhờ phúc của Phù lão bản. La Tuy Tuệ cười rạng rỡ, Phù lão bản không có món nào vừa mắt sao? Phù Hằng lắc đầu. Hôm nay hắn đến Như Ý Lâu không phải để mua đồ mà là để dò la tin tức. Hiện tại triều đình đang căng thẳng, thái tử và tín vương đấu đá kịch liệt. Hắn vẫn luôn giúp thái tử điều tra tín vương, qua lại vài lần liền tra ra Như Ý Lâu. Như Ý Lâu tuy nói rằng chủ phía sau là nhị hoàng tử, nhưng lại có quan hệ rắc rối với tín vương. Hơn nữa, bề ngoài tín vương là người ủng hộ nhị hoàng tử, nếu nói lão hồ ly tín vương không mượn tay nhị hoàng tử để bày mưu tính kế, hắn tuyệt đối không tin. Việc kinh doanh ở Như Ý Lâu mới lạ, nói là ngày thu bạc đấu vàng cũng không quá lời. Phù lão bản không muốn nhúng tay vào sao? Phù Hằng là phú hộ bậc nhất Lý Tống, cũng là thương nhân, cơ hội làm ăn lớn như vậy, Phù Hằng sao có thể không động lòng? La nương tử quá đề cao tại hạ rồi. Tại hạ chỉ là một thương gia nhỏ bé, làm sao dám tranh giành cao thấp với hoàng thân quốc thích? Chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chủ nhân của Như Ý Lâu là hoàng thân quốc thích. Việc này La Tuy Tuệ thực sự không biết. Ồ, nói vậy chủ nhân Như Ý Lâu có lai lịch lớn, lại còn vượt qua cả Phù lão bản, người cũng là hoàng thân. Phù Hằng là cậu ruột của đương kim thái tử, phụ thân hắn là Ân Quốc Công, tỷ tỷ là Trung Cung Hoàng hậu, huynh đệ, con cháu trong nhà cũng đều tài giỏi. Tuy hắn bỏ sĩ theo thương, nhưng ở Lý Tống này không ai dám coi thường hắn. Hắn chính là quốc cửu gia danh xứng với thực. Phù Hằng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khách khứa trước cửa Như Ý Lâu tấp nập không dứt. Chủ nhân phía sau Như Ý Lâu chính là nhị hoàng tử đương triều. Tại hạ làm sao có thể so bì cao thấp với hoàng tử? Nhị hoàng tử. Những ngày vào kinh này, La Tuy Tuệ cũng đã tìm hiểu đôi chút về cục diện triều đình. Hiện giờ trên mặt nổi, thái tử và nhị hoàng tử thế lực ngang nhau, tranh đấu không ngừng. Nàng cũng từng nghe Đô Vân Giáng nói, thế lực phía sau nhị hoàng tử không thể xem thường. Trước tiên, tín vương mà bọn họ đang điều tra chính là người ủng hộ nhị hoàng tử. Thực chất, kẻ tranh giành với thái tử chính là tín vương. Nhưng nhị hoàng tử lại có một nghề kinh doanh ngày thu bạc đấu vàng. Như thế, tín vương muốn khởi sự cần lượng lớn tiền bạc và binh mã. Ban đầu, mỏ khoáng ở Nam Cương đã cung cấp cho bọn họ binh khí và không ít tiền bạc. Nếu tín vương lại nhúng tay vào Như Ý Lâu, thì hắn sẽ không cần lo lắng về ngân khố nữa. Mỏ khoáng Nam Cương bị tra xét, nhưng chỉ xử lý một loạt quan viên địa phương, Cao Kiệt, kẻ chủ chốt nhất, cũng đã tự sát. Nhưng người đứng sau lại không hề hấn gì, có thể thấy quyền thế lớn đến mức nào. Như Ý Lâu này quả nhiên không tầm thường. La Tuy Tuệ chợt nhớ lại mình vừa rồi đã vung tiền mua đồ ở Như Ý Lâu, chẳng phải là tiếp tay cho kẻ ác sao? Giờ nàng quay lại trả hàng liệu còn kịp không? Phù Hằng thấy sắc mặt La Tuy Tuệ thay đổi liên tục, lúc thì ngưng trọng, lúc lại bực bội, La nương tử, có chuyện gì vậy? La Tuy Tuệ cười khổ, không có gì, chỉ là vừa rồi tiêu tiền nhiều quá, thấy xót tiền. Phù Hằng nghe vậy liền cười sảng khoái. La nương tử còn bận tâm đến chút tiền nhỏ này sao? La Tuy Tuệ nhếch môi cười. Đêm xuống, La Tuy Tuệ kể cho Đô Vân Giáng nghe chuyện hôm nay. Đô Vân Giáng nhìn những vật phẩm mới được đặt trong phòng, gật đầu, nương tử thích là được. Tiền nàng kiếm được, muốn tiêu thế nào thì cứ tiêu thế đó. Còn về Như Ý Lâu mà nàng nhắc đến, mấy ngày nay chàng cũng đã điều tra ra chút manh mối. Chàng rút từ thắt lưng ra một cái túi thơm và một chiếc trâm cài tóc hình bướm luyến hoa. Đặt túi thơm vào tay La Tuy Tuệ, đây là tiền lương tháng này của vi phu. Nương tử cầm lấy để chi tiêu trong nhà hoặc mua những vật phẩm nàng yêu thích. La Tuy Tuệ sờ sờ chiếc trâm cài trên tóc, rồi hào phóng nhận lấy túi thơm. Những năm qua, dù là tiền kiếm được từ việc chép sách hay tiền lương sau khi làm quan, bất kể nhiều hay ít, Đô Vân Giáng đều nộp lại. La Tuy Tuệ cũng không khách sáo, đều nhận hết. Đa tạ tướng công. Ta cũng có quà muốn tặng chàng. Mau lại đây xem, có thích không? La Tuy Tuệ lấy ra chiếc đại sưởng màu xanh khổng tước mà ba ngày nàng đã bỏ ra 15.000 lượng bạc để mua. Cái này tặng chàng. Ta vừa nhìn thấy bộ y phục này đã thấy rất thích rồi, chàng mặc lên nhất định sẽ rất đẹp. Đô Vân Giáng, dưới sự thúc giục vui vẻ của La Tuy Tuệ, khoác lên chiếc đại sưởng màu xanh khổng tước. Dưới ánh nến, nam tử thân hình ngọc lập, mày mắt như họa, vẻ ôn nhuận pha lẫn sự lạnh lùng cấm dục. Khiến tim La Tuy Tuệ đập thình thịch, đẹp quá, không hổ là phu quân của ta. Tiểu ca ca đẹp trai như thế lại là phu quân của nàng. La Tuy Tuệ vô cùng kiêu hãnh và mãn nguyện, chỉ cảm thấy chuyến xuyên không này của mình không chừng đã gặp vận may lớn, Gặp được một người chồng cực phẩm như thế, lại còn do chính tay mình nuôi lớn. Nghĩ thế nào cũng thấy thỏa mãn. Đô Vân Gián dĩ nhiên thấy được ánh mắt mê đắm và ngưỡng mộ của La Tuy Tuệ. Chàng vẫn luôn biết, La Tuy Tuệ vô cùng yêu thích khuôn mặt của chàng. Trước đây chàng không mấy chú trọng đến dung mạo, thậm chí còn từng sinh lòng bất mãn với khuôn mặt này. Nhưng giờ nàng đã yêu thích nó đến vậy, chàng tự nhiên phải chăm sóc cho tốt. Đang đang đang. Tiếng đồng hồ tự động bên cạnh cắt ngang ánh mắt quyến luyến của hai người. Vành tai Đô Vân Gián nóng rang, chàng liếc nhìn vật phát ra âm thanh. Đồng hồ tự động. Kiếp trước chàng từng thấy nó trong hoàng cung. Sau khi Tĩnh Vương lên ngôi, trong cung có rất nhiều món đồ chơi Tây Dương, ngay cả trong dân gian cũng dấy lên một luồng phong cách Tây Dương. Các nhà quý tộc ở kinh thành ít nhiều cũng bày biện vài món đồ Tây Dương. Cái thứ phát ra tiếng kêu này, gọi là Tây Dương chung, hay còn gọi là đồng hồ quả lắc. La Tuy Tuệ cũng hơi đỏ mặt, nhìn thời gian, đúng 9 giờ tối. Hồi nhỏ nhà bà nội nàng cũng có loại đồng hồ này, cứ đúng giờ là nó lại kêu. Đô Vân Gián nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, khóe môi khẽ cong lên, tâm trạng vô cùng tốt. Nàng vội vàng lấy những thứ khác ra để khoe, cái này là vọng viễn kính, cũng tặng chàng luôn. Ta thường không dùng đến, để đó cũng chỉ bám muội mà thôi. Đô Vân Gián làm theo chỉ dẫn của La Tuy Tuệ thử ống nhòm. Quả thực có thể nhìn thấy vật ở xa. Thứ này nếu dùng trong chiến đấu để trinh sát tình hình địch thì rất tốt. Chàng nói lời cảm tạ rồi lặng lẽ nhận lấy. Sau đó, chàng phát hiện xung quanh còn nhiều thứ khác, có những thứ chàng từng thấy, có những thứ chưa từng thấy. Chàng chỉ vào cây tiểu đề cầm mà La Tuy Tuệ mang về và hỏi, nương tử, đây là vật gì? Cái này là tiểu đề cầm. La Tuy Tuệ cầm cây đàn đặt lên vai, đây là một loại nhạc khí, đợi ta kéo cho chàng nghe. Nàng dựa vào ký ức còn sót lại của kiếp trước để kéo một đoạn nhạc. Dù đứt quãng nhưng vẫn nghe ra được ý vị ai oán triền miên. Khúc nhạc có hơi lạc điệu, nhưng Đô Vân Gián có thể nghe ra, điệu nhạc này tuy uyển chuyển trữ tình, nhưng lại không phải phong cách âm nhạc của Lý Tống hay các nước lân cận. La Tuy Tuệ kéo đoạn đầu của bài thần thoại. Cách biệt nhiều năm, nàng chỉ nhớ được có bấy nhiêu, lúc nãy kéo còn có vài chỗ sai nốt. Tuy nhiên, có thể kéo được như vậy đã rất tốt rồi. Dù sao nàng đã bỏ bê những thứ này rất lâu rồi. Thế nào? Đô Vân Gián gật đầu. Chàng muốn biết La Tuy Tuệ là ai, vẫn luôn muốn biết, giờ càng thêm khao khát muốn biết, nương tử biết chơi nhạc khí Tây Dương, nàng là người Tây Dương sao? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 128. La Tuy Tuệ không phải người Tây Dương, chàng biết. Tuy chàng chưa từng đến Tây Dương, cũng chưa từng gặp người Tây Dương, nhưng chàng biết, người Tây Dương mũi cao mắt sâu, da thịt trắng nõn, ngũ quan lập thể hơn người Lý Tống, ngay cả màu mắt và màu da cũng khác biệt. La Tuy Tuệ rũ mắt mân mê cây tiểu đề cầm trong tay. Một lúc lâu, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Đô Vân Gián, muốn biết ta là ai ư? Đô Vân Gián đã sớm biết nàng không phải La Tuy Tuệ. Nàng đã sớm nhận ra điều này, nhưng Đô Vân Gián luôn không hỏi, nên nàng cũng không nói nhiều. Mặc dù khả năng tiếp nhận của chàng rất tốt, nhưng lỡ đâu, chàng có coi mình là yêu quái không? Mày mắt Đô Vân Gián nghiêm túc, yết hầu khẽ động, mở môi khó khăn thốt ra vài âm tiết, muốn. Vi phu muốn biết. Chàng vẫn luôn muốn biết. Chàng sợ nàng rời đi. Nếu đã biết lai lịch của nàng, dù một ngày nào đó nàng bỏ lại chàng mà đi, chàng vẫn có nơi để tìm, dù là hoàng tuyền bích lạc, chàng cũng không từ bỏ. Ánh nến lững lờ. Soi lên gương mặt nàng khi sáng khi tối, giống như chính con người nàng. Dù nàng đang đứng ngay trước mắt chàng, nhưng chàng luôn cảm thấy nàng mờ mịt không rõ, không thể nắm bắt được. La Tuy Tuệ cắn môi, như đang suy nghĩ. Châm trước một lát, nàng mở lời, Phật gia giảng thế gian có tam thiên giới. Ngoài thế giới này, chàng có tin còn có những không gian thế giới khác không? Lời nàng nói không hề khó hiểu, Đô Vân Gián gần như lập tức hiểu được ý của nàng. Nàng cúi đầu vuốt ve dây đàn trong tay, có vẻ rất lo lắng. Nàng cũng đang sợ hãi sao? Sợ điều gì? Sợ chàng không chấp nhận được ư? Giờ đây, chàng còn có điều gì không chấp nhận được nữa? Chuyện hoang đường như được sống lại một lần nữa chàng cũng đã gặp, thì cũng chẳng có chuyện gì có thể kỳ quái và hoang đường hơn thế này. Vậy nàng là đến từ một không gian thế giới khác sao? Trên đời này thực sự có dị thế giới ư? Nàng là người của dị thế giới sao? La Tuy Tuệ nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Khả năng lĩnh hội của Đô Vân gián nghịch thiên đến vậy sao? Thôi được rồi, chàng quả thực rất thông minh. Kinh ngạc thì kinh ngạc, La Tuy Tuệ tiếp tục, chàng không sợ ta sao? Lỡ như ta là yêu ma quỷ quái thì sao? Đô Vân gián nhếch môi. Lúc ban đầu, chàng quả thực đã nghĩ nàng là yêu tinh quỷ quái gì đó, thậm chí còn tìm đạo sĩ vẽ bùa trấn áp. Chẳng qua sau này thấy nàng không có ý đồ xấu, nên mặc kệ nàng. Nàng là thê tử mà ta đã bẩm báo với trời đất. Chỉ cần là nàng, dù là yêu ma quỷ quái, ta cũng cam lòng nhận. Tiếng tim đập trong lồng ngực chàng như muốn làm rung chuyển trời đất. La Tuy Tuệ chỉ cảm thấy hơi nóng trên mặt dần tăng lên. Nàng hít một hơi rồi lắc đầu, ta quả thực đến từ một thế giới khác. Ta cũng như mọi người, chỉ là một người bình thường, do cơ duyên xảo hợp mới đến được đây. Vốn dĩ, ta đã định rời đi. Nàng chưa nói hết câu, Đô Vân Gián đã trầm giọng ngắt lời một cách khó tin, nàng muốn đi. Nghe lời nàng nói, cả người chàng không khỏi căng cứng, nắm chặt nắm đấm, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Bọn họ ân ái như thế, giờ nàng cũng đã quen với nơi này, vậy mà nàng lại luôn có ý định rời đi, làm sao có thể. Thấy chàng như vậy, La Tuy Tuệ đặt đồ vật trong tay xuống, kéo đôi tay đang nắm chặt của chàng, từng ngón tay một gỡ ra, rồi 10 ngón tay đang xen vào nhau. Ta sẽ không đi, ta cũng không thể đi được. Đối diện với ánh mắt chàng, dưới ánh đèn mờ ảo, mày mắt chàng diễm lệ, đáy mắt ngập tràn niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất, ở nơi này, ta có nhà, có người thương, có con cái. Ta không nỡ. Vả lại, cái ta của thế giới kia e rằng đã hóa thành một nắm tro bụi. Dù có quay về, cũng chỉ là một cô hồn giả quỷ. Nàng vùi đầu vào lồng ngực chàng. Tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai khiến nàng vô cùng yên tâm. Tay chàng ôm chặt lấy eo nàng, dường như sợ nàng sẽ biến mất. Đô Vân Gián ôm chặt nàng vào lòng, cầm tựa lên mái tóc mềm mại của nàng, giọng khàn khàn, gần như là van nài, nương tử, đừng rời xa ta, mãi mãi đừng rời xa. Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng. Chỉ cần đừng bỏ lại chàng, dù có là mạng sống này trao cho nàng thì có hề gì. Không đâu, ta sẽ không rời đi. Ta yêu chàng, muốn mãi mãi ở bên chàng. Muốn cùng chàng bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Trong sân yên tĩnh không tiếng động. Ánh trăng lạnh lẽo, chiếc lồng đèn treo dưới mái hiên lắc lư trong gió nhẹ, tỏa ra ánh lửa vàng vọt. Bóng dáng hai người tựa vào nhau bên cửa sổ. La Tuy Tuệ kể cho Đô Vân Gián nghe về việc nàng đến đây như thế nào, và kể rất nhiều chuyện của thế giới hiện đại. Nàng chỉ vào mặt trăng treo trên bầu trời rồi nói, chàng có biết không? Ở thế giới của ta, con người có thể đặt chân lên mặt trăng. Hơn nữa, mặt trăng không tự phát ra ánh sáng. Đô Vân Gián nhìn vầng trăng tròn đang sáng rực trên trời, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nó không phát sáng, vậy tại sao nó lại sáng? Sau nửa ngày La Tuy Tuệ thao thao bất tuyệt kể, chàng đã biết được rất nhiều điều kỳ quái và lật đổ nhận thức. Ví dụ như mặt đất dưới chân là hình tròn, nếu đi từ một điểm, quay một vòng sẽ trở về điểm xuất phát. La Tuy Tuệ còn lấy một hạt châu ra để giải thích cho chàng. Những tòa lầu ở thế giới kia của nàng có thể xây cao đến vài chục, vài trăm mét, vũ khí dùng trong chiến tranh cực kỳ tiên tiến, một quả đạn nhỏ bé thôi cũng đủ san phẳng một thành phố, xe ngựa họ đi có thể đi ngàn dặm một ngày, họ còn có điện thoại, dù cách xa ngàn dặm vẫn có thể liên lạc gặp mặt. Ngay cả giờ đây nàng có nói mặt trăng không tự phát sáng, y cũng sẽ tin. La Tuy Tuệ thấy y tỏ vẻ vô cùng tò mò, liền tiếp tục phổ cập kiến thức. Thứ phát ra ánh sáng là mặt trời, mặt trăng chỉ phản xạ ánh sáng của mặt trời mà thôi. Quả địa cầu dưới chân chúng ta thì quay quanh mặt trời, nên mới có ngày và đêm, còn mặt trăng thì lại quay quanh địa cầu. Khi địa cầu chìm trong bóng tối, mặt trăng phản xạ ánh sáng mặt trời, nên chúng ta mới thấy mặt trăng phát sáng. Đô Vân Gián cụp mắt xuống, nữ tử bên cạnh đang nói chuyện đầy hứng thú, trong đôi mắt nàng lấp lánh thứ ánh sáng y chưa từng thấy. Khi nàng kể về những chuyện đó, nàng đầy vẻ hoài niệm và mong ước, y có thể cảm nhận được, nàng thật sự rất yêu thích thế giới kia của mình. Nơi đó siêu việt và tân tiến, như nàng đã nói, mọi người đều bình đẳng và tự do, ngay cả ta nghe xong cũng vô cùng hướng tới. Nhưng nàng lại bị giam hãm ở nơi này, chắc hẳn nàng vô cùng không cam lòng, nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở về. Tuy nhiên, nàng sẽ không có cơ hội đó, và ta nhất định sẽ không để nàng có cơ hội đó. Mặc cho là ích kỷ hay độc ác. Chỉ cần giữ được nàng ở lại, ta nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. La Tuy Tuệ nói đến khô cả họng, vừa quay đầu lại thì thấy Đô Vân Gián đang thất thần, đôi mắt y cứ nhìn chằm chằm vào nàng, khiến tim nàng đập loạn xạ, sau lưng nổi da gà. Sao thế? Đô Vân Gián thu hồi ánh mắt, cười ôn nhượng như ngọc, nghe nương tử nói nhiều như vậy, vi phu chợt kinh ngạc hiểu ra thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Nghe quân một lời, thắng đọc 10 năm sách, vi phu đã được khai sáng. La Tuy Tuệ sau khi khoe khoang xong, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Bấy lâu nay, nàng giữ quá nhiều lời trong lòng, cũng không có người để nói chuyện, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, e rằng làm ra chuyện gì không hợp thời, bị người ta coi là yêu quái mà thiêu chết. Giờ đây nói ra được, như thể trút đi được một mối tâm bệnh, cả người khoan khoái dễ chịu. Những chuyện này cứ giữ mãi trong lòng, giờ nói ra tâm trạng đã tốt hơn rồi. Ta còn biết rất nhiều chuyện kỳ quái khác nữa, sau này có thời gian sẽ kể cho chàng nghe. Được. Ánh trăng rải rắc vào phòng, căn phòng sáng bừng. Nữ tử trên giường dựa sát vào lòng y, đôi má ửng hồng ngủ vô cùng say sưa. Đô Vân Gián ôm nàng vào lòng, nàng liền nhân đó mà xích lại gần hơn, một chân gác lên người y, hơi thở ấm áp phả vào cổ y, vừa nhột vừa ấm áp. Y cúi đầu hôn nàng, cả đêm không ngủ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 129. Thời gian vội vã trôi qua, thoáng chốc đã đến cuối hè. La Tuy Tuệ mỗi ngày đều trốn trong phòng hóng mát, Tiểu Trầm Lan đi đứng cũng ngày càng vững vàng, mỗi ngày đều nghịch ngợm không ngừng. Trong sân hoa nở rộ kiều diễm, La Tuy Tuệ nằm dưới giàn hoa mơ mà ngủ thiếp đi. Cho, hoa hoa, hoa hoa. Giọng nói nao nớt của Tiểu Trầm Lan đánh thức La Tuy Tuệ đang ngủ nông. Nàng mở đôi mắt lờ mờ ra nhìn, thằng bé đang nắm trong tay mấy bông hoa thực dược sộc sạch không biết hái từ đâu, giơ lên tặng nàng. Cảm ơn con trai. La Tuy Tuệ nhận lấy hoa, bế Tiểu Trầm Lan lên sập mềm, con trai ngoan, ngủ với A Nương thêm lát nữa đi. Tiểu Trầm Lan không chịu ngủ, vặn vẹo thân mình định trèo xuống, vừa lúc Tôn Thất Nương cầm quạt mo đi tới, trán bà lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nóng. Đông gia, hài tử hiện đang ở tuổi hiếu động, ta sẽ chơi với thằng bé, người cứ nghỉ ngơi đi. La Tuy Tuệ cầm lấy quạt mo tự phe phẩy, Tôn Thất Nương dẫn Tiểu Trầm Lan ra sân bắt bướm, chẳng mấy chốc, cả hai đều đầm đìa mồ hôi. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người lan khắp cả sân, những nha hoàn tiểu tư qua lại đều ngó nghiêng nhìn về phía này. Nàng cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, trên người mồ hôi nhễ nhại, đành đứng dậy, Thất Nương, mấy hôm trước ta có thu thập được ít tiêu thạch, ngươi lấy qua đây. Thời tiết nóng bức khủng khiếp, La Tuy Tuệ tính chế ít băng để giải nhiệt. Người cổ đại không thể mặc quá mát mẻ, cứ phải quấn bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp. Nàng chê quá bí bách, bất chấp lời khuyên của Yên Chi và Tôn Thất Nương, may áo lót thành tay ngắn, rồi giảm bớt vài lớp xiêm y, lúc đó mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôn Thất Nương chẳng mấy chốc đã mang đồ đến, đồ không nhiều, là do nàng phải tốn biết bao công sức mới tìm được. Nghe nói phu nhân muốn biến phép thuật, bên giếng nước lập tức tụ tập không ít người xem náo nhiệt, Tôn Thất Nương ôm Tiểu Trầm Lan, mắt không chớp nhìn. La Tuy Tuệ đổ nước vào chậu đã đặt tiêu thạch, không ngừng khuấy đều. Chẳng mấy chốc, nước đổ vào từ từ biến thành băng. Tiểu nha hoàng bên cạnh kinh ngạc kêu lên, thật sự là băng. Một người khác thò tay thử, cảm giác lạnh buốt khiến nàng ta há hốc miệng. Một lớp băng mỏng vỡ tan, La Tuy Tuệ lại thêm chút tiêu thạch, khuấy thêm lát, cuối cùng băng cũng đã chế xong, phủ cũng đã có thể tự do dùng băng. Đang lúc mọi người đang hưng phấn chơi đùa với băng, Yên Chi vội vã chạy tới, phu nhân, không hay rồi. Hôm nay nô tỳ nghe bên ngoài nói, Nam Man xâm lược Nam Cương, chiến sự sắp xảy ra. La Tuy Tuệ thần sắc ngưng trọng, đám người vây xem lập tức mặt cắt không còn giọt máu, xì xào bàn tán. Đô Vân Gián mãi đến gần giờ hợi mới trở về, câu đầu tiên y nói chính là, Nam Cương đã khai chiến với Nam Man. Nam Cương lại xảy ra chiến sự, nhưng quân lương của triều đình lại không thể cung cấp kịp thời, vì vậy triều đình buộc phải tăng thuế khóa, khiến trăm họ lầm than, oán thán khắp nơi. Thế nhưng, đại chiến đã cận kề. Lượng quân lương lớn như vậy sao có thể gom góp được trong chốc lát? Hơn nữa, khai chiến với Nam Man ở phía Nam, Hung Nô ở phía Bắc chắc chắn sẽ lăm le nhìn ngó, không thể không đề phòng. La Tuy Tuệ thần sắc ngưng trọng, cúi mắt không nói. Một lúc lâu sau, nàng mới cất lời, ta có lương thực, rất nhiều lương thực. Đô Vân Gián bận rộn cả ngày, lúc này vô cùng mệt mỏi, nghe vậy liền kinh ngạc nhìn La Tuy Tuệ, không thể tin được. Nàng không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Đô Vân Gián, đứng dậy đóng kỹ cửa sổ, kéo tay y. Đô Vân Gián không hiểu chuyện gì, trong lúc thất thần chợt nhớ lại mấy năm trước khi y bị người của Tống Nhân Kiệt truy bắt, nàng cũng đã kéo tay y như vậy, rồi trong khoảnh khắc đã đổi sang một vùng trời đất khác. Tuy rằng lúc đó y nhắm mắt, nhưng y biết, đó nhất định là một động thiên phúc địa. Trước mắt bừng sáng, Đô Vân giáng hoàng hồn, đã thấy mình đang ở trong không gian. Nơi đây nắng ấm phụ thân hòa, ruộng đồng đang xen, những bông lúa chín triểu hạt hoàng mình, rũ đầu nhìn xuống mảnh đất đã nuôi dưỡng chúng. Những cánh đồng lúa mì xanh mướt đung đưa trong gió nhẹ như đang chào đón hai người vừa tới. Một căn nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững bên cạnh giếng nước là một con suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách, trong dòng nước trong vắt lộ ra những viên sỏi tròn trịa xinh xắn, những cánh bướm không biết từ đâu bay đến lượn lờ quanh hai người. Trời xanh mây trắng, mặt trời mặt trăng cùng soi rọi, xa xa còn thấy những ngọn núi tuyết trắng xóa chất chồng, không khí thoang thoảng mùi cỏ xanh quen thuộc, mọi thứ đều không thể tin nổi. Đây là tiên cảnh đi. Đô Vân giá nghĩ, chỉ có tiên cảnh mới có thể có được cảnh tượng thế này, thoát tục, bình dị và an yên. La Tuy Tuệ dẫn y đến nhà kho đơn sơ nàng dựng phía sau căn nhà gỗ, mở cửa ra, bên trong là cả một kho chất đầy lương thực. Những năm qua, nàng vẫn liên tục trồng trọt trong những cánh đồng trong không gian này, số gạo thu hoạch được đều được nàng tích trữ tại đây, vốn dĩ nàng nghĩ sẽ không dùng đến. Số này đủ không? Ước chừng có hơn 50 tấn lương thực, không biết có đủ chăng? La Tuy Tuệ mở một bao lương thực ra, nắm trong tay, lúa gạo khô ráo và nguyên vẹn. Đô Vân Giáng nắm một nắm hạt lúa mì mẩy, nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. Một lúc lâu sau, y mới mở miệng hỏi, tất cả số lương thực này đều là do nàng trồng sao? La Tuy Tuệ gật đầu, đây là một không gian, trồng trọt trong này rất nhanh, một năm có thể thu hoạch 3-4 vụ, nhưng thỉnh thoảng ta không có thời gian, đây đều là số ta tranh thủ lúc rảnh rỗi trồng được. Chàng nói xem, nếu ta hiến tặng số này cho tướng sĩ Nam Cương thì có được không? Nương tử muốn tặng bấy nhiêu lương thực cho Nam Cương ư? Đô Vân Giáng nhìn kho lương thực đầy ắp, số lượng này đủ cho quân dân Nam Cương ăn nửa năm trời. La Tuy Tuệ ngước nhìn bầu trời xa xăm, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, có nước mới có nhà, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Dù ta chỉ là nữ nhi, không thể lên chiến trường, không thể cầm súng, không thể giết địch, nhưng ta làm chút việc trong khả năng của mình cũng là một tấm lòng. Hơn nữa, Nam Cương còn có huynh trưởng của ta, huynh ấy vẫn đang đổ máu vì quốc gia, ta phải để huynh ấy được ăn no mặc ấm. Ngày hôm sau, trên triều đình, Thái tử Thượng Tấu Việt La Tuy Tuệ quyên tặng, lập tức gây ra một cơn chấn động lớn. La Tuy Tuệ lấy bút danh là một thất phu, quyên tặng lương thực và vạn lạng vàng. Thêm vào đó là bài diễn thuyết hùng hồn, đầy nhiệt huyết của Thái tử, khiến các quan thần đều sôi sục, dấy lên một phong trào quyên tiền quyên lương. Ngay cả các phi tần trong hậu cung cũng quyên góp không ít vàng bạc châu báu, một cuộc khủng hoảng chỉ trong vài ngày đã được hóa giải dễ dàng. Hoàng đế càng thêm khen ngợi Thái tử. Trong quân doanh Nam Cương, Mạc Kinh Ngữ nhận được mật tín của Đô Vân Giáng, lập tức cười tươi hớn hở, quả không hổ là muội muội của ta. Mạc Kinh Ngữ cười xong, lại lật đi lật lại bức thư đọc mấy lần, sau đó chỉnh đốn lại tâm trạng rồi đi đến trướng chính, nghĩa phụ, hài nhi có việc quan trọng muốn bẩm báo. Mạc tướng quân vận trên mình bộ khôi giáp, thân hình hùng vĩ, để râu quai nón rậm rạp, đôi mắt sáng ngời. Y từ bản đồ địa lý ngẩng đầu lên, chuyện gì? Nam Man xâm lược, quân lương và quân phí của triều đình không đến kịp, lương thực của bọn họ chỉ còn đủ dùng trong một tháng nữa. Y không thể để tướng sĩ của mình đánh trận mà bụng đói được. Mấy ngày nay y đêm nào cũng mất ngủ, tóc rụng đi không ít, có thể nói là rụng trọc cả đầu vì lo lắng. Nghĩa phụ, tin mừng. Đô Hoài Quan, thông phán phủ Thừa Thiên Kinh Đô có thư tín nói rằng, có một nghĩa sĩ đã quyên tặng tiền và lương thực cho chúng ta, Thái tử Điện Hạ đã phái người áp tải rồi. Mạc tướng quân lập tức đứng dậy, mừng rỡ khôn xiết, thật sao? Thiên chân vạn xác. Mạc Kinh Ngữ cũng vô cùng cảm kích muội muội mình, nàng không chỉ cứu tướng sĩ và dân chúng Nam Cương, mà còn cứu hàng vạn gia đình. Vị nghĩa sĩ này là ai? Bổn tướng quân muốn thượng tấu triều đình, luận công ban thưởng cho y. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 130. Tín Vương Phủ. Tín Vương mắt đỏ hoe, thở hổn hển, dưới chân là một đống lộn xộn, mấy vị mưu sĩ run rẩy, không dám hó hé, sợ bị vạ lây. Hay cho thái tử kia, đồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lắm mưu nhiều kế, chỗ nào cũng đối nghịch với bổn vương. Vương gia đừng nóng. Một mưu sĩ mặc áo xanh đứng im lặng một lát, mở lời khuyên nhủ, Chuyến này đi Nam Cương đường xá xa xôi, nếu giữa đường xảy ra biến cố cũng không chừng. Tĩnh Vương gần như ngay lập tức hiểu được ý ngoài lời của mưu sĩ. Y tựa lưng vào ghế, lười nhác nheo mắt lại, cười mỉa mai một tiếng, ngươi nói có lý. Trên đường đi Nam Cương, giặc cướp hoành hành, quân lương nếu xảy ra bất trắc cũng là chuyện khó nói trước. Dù thế nào đi nữa, y cũng không muốn thấy số lương thực kia xuất hiện tại Nam Cương. Mưu sĩ cụp mắt đáp lời. Giờ Nam An đã được mời khởi sự, bổn vương không thể đợi thêm được nữa, thứ thuộc về bổn vương, đã đến lúc phải lấy lại. Ánh nến chập chờn, khuôn mặt âm trầm của Tĩnh Vương dưới ánh nến lúc ẩn lúc hiện. Đô Vân Gián tranh thủ lúc cung cấm chưa hạ lệnh đóng cổng đã đến Đông Cung một chuyến. Hiện giờ quân lương đã có nơi cung cấp, Tĩnh Vương và nhị hoàng tử e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điện hạ đã có diệu kế nào chưa? Thái tử đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, đang vì chuyện này mà lo lắng, Hoài Quan có kế sách gì không? Tĩnh Vương lừa gạt lão nhị cấu kết với Nam Man, xem chừng đã nóng lòng lắm rồi. Hiện tại, cô đang phân thân thiếu lực. Hiện giờ phụ hoàng đã là mũi tên đã hết lực, thêm vào mấy năm nay người tin theo thuật sĩ, phục dụng đan dược, thân thể ngày càng yếu đi. Nghe nói lần Nam Man xâm lược này, người còn thổ huyết, giờ đây e rằng đang phải cố gắng chống đỡ. Quốc khố trống rỗng, Tĩnh Vương nhân cơ hội này cấu kết ngoại tộc, ý đồ gây rối tầm mắt của bọn ta, muốn thừa cơ mưu nghịch tạo phản, đẩy tướng sĩ và bách tính vô tội vào cảnh chiến loạn, lòng dạ thật đáng trừng phạt. Giờ đây chiến loạn đã nổi lên, Tĩnh Vương lại lăm le nhìn nó, những huynh đệ khác của hắn cũng đều có mưu tính riêng, hiện tại cô quả thực có chút không thể chu toàn. Đô Vân Gián trầm ngâm một lát rồi ghé sát vào tai thái tử thì thầm vài câu. Hai người nhìn nhau cười, thái tử nói, nếu đã vậy, cứ làm theo lời Hoài Quan đi. Tiểu Trầm Lan khóc lóc om sòm một hồi, khiến La Tuy Tuệ toát mồ hôi. Vừa tắm rửa xong thì thấy Đô Vân Gián phong trần mệt mỏi trở về. Chàng về rồi, tình hình thế nào? Nàng đưa chén trà lạnh qua, cùng y ngồi xuống. Đô Vân Gián uống xong, cơn nóng bức trên người liền giảm bớt không ít. Trong lòng khoan khoái, bèn kể tỉ mỉ tình hình ở Kinh Thành và Nam Cương mấy ngày nay. Chuyện quân lương lần này vẫn phải cảm ơn nương tử đã hào phóng tương trợ. Chuyện này đã qua nhiều ngày, nhưng Đô Vân Gián vẫn kinh ngạc với mảnh thế giới riêng của La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ cười cười không nói. Kiếp trước nàng sống trong một thời đại hòa bình, dù có chiến tranh thì cũng chỉ thấy trên mạng, chưa từng thực sự chứng kiến. Ở thời đại vũ khí lạnh này, khi việc ăn mặc đều là vấn đề. Nàng càng không mong muốn có chiến tranh. Có chiến tranh, sẽ có tử vong, vợ chồng ly tán, nhà tan cửa nát, lang thang không chốn nương thân. Đây đều là những điều nàng không muốn thấy, nhưng nàng lại không có khả năng ngăn chặn tất cả, chỉ có thể cố gắng hết sức mình, bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ. Vi phu còn một việc cần nương tử giúp đỡ. Hiện tại quân lương đã bị Tĩnh Vương để mắt, muốn vận chuyển an toàn đến Nam Cương e rằng không ổn. Vì vậy, y muốn lợi dụng không gian chứa vạn vật của La Tuy Tuệ để khiến Tĩnh Vương trở tay không kịp. Chuyện gì? Gần đây, lô quân lương kia sắp được vận chuyển đến Nam Cương, nhưng Thái tử Điện Hạ lo sợ nửa đường sẽ có biến, nên muốn dùng kế Dương Đông Kích Tây. Đô Vân Gián hiến kế, để người thật sự áp tải quân lương vận chuyển số lương giả nhằm thu hút sự chú ý của Tĩnh Vương, còn lương thực thật thì do đội người khác vận chuyển trước. Tuy nhiên, công trình trộm long tráo phụng này vô cùng lớn, sơ suất một chút là hỏng bét. Cách nhanh nhất mà y có thể nghĩ đến chỉ có La Tuy Tuệ ra tay tương trợ mà thôi. La Tuy Tuệ nghe xong kế sách của Đô Vân Gián và Thái tử, không hề do dự gật đầu đồng ý. Đô Vân Gián thấy vậy, ánh mắt tối đi một chút, nhìn dáng vẻ không hề phòng bị, tin tưởng tuyệt đối vào mình của La Tuy Tuệ, một góc sâu thẳm trong tim y được lấp đầy. Bàn tay nữ tử nhỏ nhắn tinh xảo, thon thả có duyên, nắm trong tay y 10 ngón đan xen, nương tử không sợ ta lừa gạt nàng sao? La Tuy Tuệ nhướng mày, có chút khó hiểu vì sao y lại hỏi như vậy, nhìn thẳng vào y, lừa gạt ta. Chàng sẽ lừa gạt ta sao? Đô Vân Gián lắc đầu, không. La Tuy Tuệ cười nhẹ, thế là được rồi. Nhưng mà, nếu chàng lừa gạt ta, thì hãy lừa gạt cả đời, vĩnh viễn đừng để ta biết được. Nếu không thể lừa gạt cả đời, thì tốt nhất đừng nên lừa gạt ta. Dưới ánh nến chập chờn, nữ tử xõa tóc, mày mắt mang theo nụ cười. Làn da dường như phát ra ánh sáng mờ ảo, giọng điệu mang theo vài phần treo chọc nhàn nhạt. Đô Vân Gián vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt thanh lãnh trầm tĩnh thường ngày cong lên thành hình vòng cung, mang theo ý cười dịu dàng. Y lặng lẽ nhìn nàng, lắng nghe giọng nói ngọt ngào của nàng tiếp tục, Nếu một ngày nào đó chàng lừa dối, phản bội ta. Nàng ghé sát Đô Vân Gián, chăm chú nhìn ngũ quan tinh xảo của nam tử. Khuôn mặt này, dù nhìn bao lâu nàng hình như cũng không thấy chán. Nàng yêu thích y, thật sự rất yêu thích. Có khoảnh khắc, nàng thậm chí còn muốn giam cầm y bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, không cho người ngoài nhòm ngó, chỉ thuộc về riêng nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy không đúng, y là một con người, là người tự do. Hiện tại y cũng yêu thích mình, bọn họ sẽ ôm ấp, sẽ hôn môi, nương tựa vào nhau, nàng đã rất thỏa mãn, cuộc sống như vậy nàng cũng rất thích. Nàng nghĩ, nếu thật sự giam cầm y lại, y sẽ không vui, y không vui, nàng cũng sẽ không vui. Hiện tại như thế này rất tốt, ngày nào cũng có thể thấy y. Hai người nhìn nhau chăm chú, một lúc lâu sau, La Tuy Tuệ mới từ từ nói từng chữ một, thì ta sẽ khiến chàng biến mất khỏi thế gian này. Nếu có một ngày y không yêu nữa, nàng sẽ giam cầm y trong không gian cho đến khi nàng chết. Dưới ánh nến mờ ảo, nàng nghiêm túc, mang theo ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh, rực rỡ, sự cố chấp và cực đoan tiềm ẩn bên trong đó khiến y vừa kinh hãi, lại vừa điên cuồng vui sướng. Mày mắt giãn ra, ý cười trong mắt y không thể che giấu được, khóe môi điên cuồng nhếch lên, y nghiêm túc trả lời nàng, được. Y thích nàng như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắn cho y thấy sự chiếm hữu của nàng dành cho y vô cùng vui mừng. La Tuy Tuệ ngây người một lát, không tự nhiên dời ánh mắt, đêm đã khuya rồi, tướng công mau đi tắm rửa đi. Đô Vân Gián cười không giảm, đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi đi vào gian trong. Nến cháy tí tách nổ ra hoa đèn, tiếng nước róc rách vọng ra từ gian trong. La Tuy Tuệ ngồi bên giường kéo lọn tóc rủ xuống ngực mình, cảm giác ấm áp trên trán vẫn lưu lại mãi không tan. Ánh mắt vô hồn nhìn vào một chỗ. Sống chừng này năm, nàng chưa từng bộc lộ ra mặt cố chấp, cực đoan và u ám của mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn tương đối thuận theo tự nhiên, tin rằng được chi ta may, mất chi ta mệnh. Không bao giờ cưỡng cầu bất cứ điều gì. Đối với tình yêu, ở thời đại vật chất đầy rẫy kia, ai nấy đều sống không theo ý mình, áp lực cuộc sống khổng lồ khiến họ không có thời gian để ý đến thế giới tinh thần. Nàng cũng từng cho rằng, cả đời này, có lẽ sẽ gặp được một người thích hợp, nhưng sẽ không gặp được người yêu thương.